Chương 161. Thế hệ trước lần lượt chết đi, Liễu Nhu Huyến tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi cũng chỉ thai tức tầng 3, dù sao thiên tư nàng không tính cao, tu luyện lại là công pháp thai tức nhất phẩm, nhiều năm không thể tiến thêm, hôm nay trên thái dương cũng có một chút tóc tơ trắng. Từng. Lý Thông Nhai ôn hòa lên tiếng, hắn cùng Liễu Nhu Huyến ở cùng gần 20 năm, rất quen thuộc lẫn nhau, nắm tay của nàng, thấy thần sắc Liễu Nhu Huyến có chút sầu lo, cười nói, làm sao vậy? Phu quân, Liễu Nhu Huyến cúi đầu, trả lời, ta vì ngươi chọn mấy cái thiếp thất, đều chờ ở bên ngoài. Lý Thông Nhai nhất thời chậm lại, thần sắc quái dị vẫy lui mấy nữ tử, bật cười nói, suy nghĩ cái gì đây? Liễu Nhu Huyến cong mày, thấp giọng nói, ta tự biết thiên phú của mình không cao, chỉ sợ suốt đời không được luyện khí, khó có thể ở bên phu quân lâu hơn, bây giờ dưới gối chỉ có mình Huyền Lĩnh, còn nối dõi đơn bạc. Lý Thông Nhai há miệng, không nói gì, đang dược linh đạo trong tộc từ trước đến nay đều dựa theo tư chất phân phối, mấy người Huyền Tuyên Huyền Lĩnh còn chưa đủ dùng, tự nhiên lơ là Liễu Nhu Huyến, lấy tư chất của nàng, chỉ sợ đến chết cũng không đột phá được luyện khí. Chuyện này, Lý Thông Nhai có chút gian nan phun ra một chữ. Lấy tác phong của hắn tự nhiên khó có thể tiêu phí tài nguyên trong tộc để thiên vị thê tử của mình, đã thấy Liễu Nhu Huyến nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiếp thân không có ý này, ta không giỏi tranh đấu, tư chất lại kém, cho dù luyện khí cũng chỉ là lãng phí mà thôi, làm sao dám lãng phí tài nguyên trong tộc, chỉ là muốn phu quân lưu nhiều con nối giỏi hơn. Lý Thông Nhai lắc đầu, hơi có chút cảm động, thấp giọng nói, nhưng không cần nói nữa, chúng ta xuất thân từ nông hộ, không học được cách làm việc của tam thê tứ thiếp. Huyền Lĩnh biết điều, nhu thuận trầm ổn, ngày thường cũng hết sức dụng công. Đây đều là công lao của ngươi, ta còn chưa có hảo hảo cảm ơn ngươi, Liễu Nhu Huyến còn muốn nói, lại bị Lý Thông Nhai bịt miệng lại, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói, ngươi muốn con nối giỏi, sinh thêm một đứa cho ta là được. Lý Thu Dương trở lại trấn trong mấy tháng, phụ thân Lý Thừa Phúc đã chết, tang lễ coi như long trọng, chủ gia phái người đến an ủi, Lý Thu Dương đáp lời từng câu với khách quý. Một mình ngồi ở linh đường ngẩn người với linh cữu của phụ thân, mấy ca ca đối với hắn rất cung kính, khiến hắn không thoải mái. Lý Thừa Phúc chết coi như an bình, mãi đến Lý Thu Dương trở về trấn mới bỏ mình, xem như nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Lý Thu Dương ở trên giường lặng yên mà mất. Nhìn linh đường phủ kín vải trắng, Lý Thu Dương nhớ mang máng năm bảy tuổi, Lý Thừa Phúc nghe nói gia chủ đang khảo linh khiếu, phối hợp ông hắn đi ra ngoài, hai người theo con đường lát đá đi một hồi, hắn hỏi phụ thân, phụ thân, chúng ta đi đâu đây? Cầu tiên. Lý Thừa Phúc nói xong, liền cười lên hắc hắc, sau đó trở về gia tộc đổi lại họ Lý, thôn nhân cùng người của Diệp thị chung quanh nhau nhau đến lấy lòng, Lý Thừa Phúc tinh mắt tài giỏi, chẳng những ước thúc mấy ca ca, chưa bao giờ gây phiền toái cho Lý Thu Dương, còn tìm rất nhiều việc trong tộc làm, để cho chi mạch này mỗi ngày hưng vượng. Có một ngày Lý Thừa Phúc say rượu cùng hắn, thấp giọng cười nói, lúc ta còn nhỏ, bắt con chuột mập trên đồng. Liền nhìn ra trong thôn có ba người thông minh, một người là Lý Mộc Điền, một người là Trần Nhị Ngưu, hai người này một người là hung ác lãnh tĩnh, một người lanh lợi có thể thông minh. Còn một người nữa đâu? Lý Thu Dương cười hỏi. Là Diệp Thừa Phúc. Lý Thừa Phúc cười ha ha, mắt say mê, bát rượu trong tay lắc lư không ngừng. Lý Thu Dương đột nhiên bừng tỉnh từ trong hồi ức, nhìn Lý Thừa Phúc lạnh như băng nằm ở trong quan tài. Trước mắt một đứa bé nhảy nhót chạy vào, trên trán buộc khăn trắng, mang theo nước mắt nhìn hắn. Phụ thân, ông ấu tử của mình vào trong ngực, Lý Thu Dương lẩm bẩm, tám người các ngươi đều không có linh khiếu, hy vọng nhất mạch này của ta lại ở nơi nào. Vi phụ cũng chỉ bảo vệ các con cả đời phú quý, các con thân không có linh khiếu, chỉ sợ còn đi trước phụ thân. Hắn nhìn hài tử ngây thơ, mới mở miệng nói hai câu, liền thấy ngoài cửa có một tên tộc binh đi vào, không người nói. Tộc thúc, gia chủ gọi ngươi. Lý Thu Dương vội vàng đứng lên, thu thập quần áo, vội vội vàng vàng đi tới Lê Kính Sơn, đi một hồi trên con đường đá, liền thấy một thi thể rắn hoa văn thật lớn trên mặt đất. Con rắn thật lớn. Lý Thu Dương khen một tiếng, cũng không đợi Lý Huyền Tuyên mở miệng, hắn rất tự giác khom lưng, đánh vào phong linh thuật trên thân yêu vật, Lý Huyền Tuyên cười dịu dàng nói, tu vi tộc thúc như thế nào rồi? Tầng thứ tư thanh nguyên luân, Lý Thu Dương cười ha ha. Lý Huyền Phong ở bên cạnh lau cung, một thân áo trắng không nói một lời, nhìn ra được tâm tình rất bình thường. Tộc binh phía dưới sông lên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, không người xuống bên cạnh Lý Huyền Tuyên thì thầm, gia chủ. Sơn Việt truyền đến tin tức, Già Nê Hề chết rồi. Bị ám sát ở trên Đại Tế Sơn Việt, Lý Huyền Tuyên ngẩn người, lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng đứng lên, hướng về phía hai người mở miệng nói, người Nê Hề chết rồi, bị ám sát ở trên Đại Tế, chúng ta có thể an tâm ngủ rồi. Phải uống cạn một chén lớn. Hai người nhất thời sửng sốt, động tác của Lý Huyền Phong dừng lại, lạnh lùng nói, tiện nghi cho hắn rồi, thần sắc Lý Thu Dương ngược lại có chút phức tạp, yên lặng mở miệng nói. Lúc ta ở cảnh nội Sơn Việt đã gặp rất nhiều bá tánh Sơn Việt, họ rất kính yêu người này, sao lại bị người ta ám sát được? Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, tiếp nhận câu chuyện, nghi vấn nói, huống chi một thân tu vi của hắn ít nhất cũng là luyện khí đỉnh phong, ngoại trừ trúc cơ ra tay ai giết hắn được? Trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, e rằng nước rất sâu. Trong phụ thì sao? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết ngọn nguồn trong đó, Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu hỏi một câu. Liền thấy Lý Huyền Phong đáp, đi giết yêu. Chương 162. Yêu vật trúc cơ Lý Thông Nhai theo con đường giữa núi đi về phía đi tìm một hồi, dựa theo ký ức tìm được một gốc đa lớn lá cây trắng bệch dưới vách núi, cây đa đứng sừng sững ở trên sườn núi, lá trắng nhao nhao rơi xuống, phiêu tán rơi xuống nhuộm tắng mặt đất, tìm được vị trí trong trí nhớ, quả nhiên nhìn thấy một con đại hồ màu đỏ thẫm đang nằm ngáy o o bên cạnh cây, hắn mới dừng chân. Lỗ tai của con hồ ly rất nhạy bén đã dựng thẳng lên, hiếp mắt trừng hắn. Lý Thông Nhai lẳng lặng nhìn một hồi, tu vi yêu vật này khoảng luyện khí tầng 5, lần trước khi mình tìm kiếm tế phẩm cương khí đã gặp qua nó, lúc ấy chính mình xa xa nhìn một cái đã bị khí thế của nó làm kinh sợ thối lui, bây giờ tu vi gặp tăng, vừa vặn lấy nó ra thử kiếm một chút, hai mắt đại hồ kia có chút linh động, nhìn chằm chằm kiếm trong tay hắn liếm móng vuốt, mở ra miệng rộng lắp bắp mở miệng nói, ta chưa từng ăn. Người. Lý Thông Nhai nhất thời ngẩn ngơ, kinh nghi bất định dùng linh thức quét qua hồ ly lớn này, xác định hồ ly lớn này là luyện khí tầng 5 chứ không phải trúc cơ, lần đầu tiên nhìn thấy có vẻ linh trí đã mở, yêu vật luyện hóa xương hoành cốt, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, đành phải nhẹ giọng nói, đạo hữu, ta cũng chỉ muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Thấy đại hồ kia há mồm cứng lưỡi, Lý Thông Nhai nhất thời bật cười. Giơ tay liền chém tới con hồ ly kia, hồ ly nhảy lên lớn tại chỗ, vươn móng vuốt ra ngăn cản, trong lúc nhất thời tiếng kim loại va chạm mãnh liệt, một người một cáo ra mấy chục chiêu, Lý Thông Nhai trong lòng có so sánh, kéo dài khoảng cách sử xuất kiếm khí đến chém. Yêu hồ kia nhất thời bó tay bó chân, cản vài đạo kiếm khí, há miệng phun ra một chuỗi hồ hỏa hừng hực kia, liên tiếp đánh tới trên mặt Lý Thông Nhai, hắn cả kinh lui ra ngoài mấy bước, ai ngờ hồ hỏa kia đuổi theo như bóng với hình. Bám vào trên hộ thể chân nguyên của Lý Thông Nhai rung động xèo xèo. Lý Thông Nhai tiêu phí mấy đạo chân nguyên để phát diệt hồ hỏa này, đại hồ đã dương nanh múa vuốt nhào lên, muốn cùng Lý Thông Nhai vật lộn. Lý Thông Nhai lại sớm thu kiếm tụ lực, bạch quang trong tay cháy lên, nguyệt cương kiếm hồ tràn trề đi ra, kiếm hình màu trắng sắc bén dị thường, đâm vào một thân lông tóc của đại hồ kia, nó liên tiếp thối lui, nuốt ra vài đoàn hồ hỏa mới có thể tiêu trừ kiếm khí. Lúc này mới chặn lại được vòng cung nguyệt thiền kiếm, mấy đạo kiếm khí lại đến trước mặt, đại hồ oa oa kêu to, ngay cả nói cũng thông thuận hơn không ít, luôn miệng nói, không đánh. Không đánh. Cấp trên của ta là yêu tướng, ngươi, không thể giết ta. Lý Thông Nhai dừng kiếm lại, cũng muốn mượn cơ hội này hỏi thăm tin tức một phen, liền thu kiếm vào vỏ, cười nói, hồ hỏa của đạo hữu rất là lợi hại. Không bằng kiếm của ngươi. Hồ ly kia cúi đầu thở dài, toát ra một tia hóa thất bại rất nhân tính, đặt mông ngồi dưới cây đa lớn, trả lời, ngươi chính là tiên nhân gia tộc dưới núi kia. Có tên chuyên sử dụng cung đánh nhau, ngươi có biết hay không? Lý Thông Nhai vừa thấy nó nói dùng cung liền hiểu được, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu rộng rãi, đúng là con cháu trong nhà. Hồ ly chép chép miệng, chải vuốt da lông trên người, miễn cưỡng kêu lên, có chết bao nhiêu cũng không liên quan đến ta. Chỉ cần ngươi chớ có kinh động đến con heo lớn kia, vậy thì yêu vật bên ngoài này liền tùy ngươi săn giết. Không biết yêu tướng này, Lý Thông Nhai chắp tay hỏi một tiếng, liền thấy yêu hồ đứng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, là một con trư yêu trúc cơ, yêu vật vùng này đều thuộc về hắn quản lý, có thể nói là. Bá đạo, ăn trực thì cứ ăn đi, muốn ta hàng năm đưa linh dưỡng cho hắn. Lý Thông Nhai gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, trong núi quả nhiên có yêu vật trúc cơ. May mà không có tùy tiện xông vào trong núi. Chẳng qua là đi dạo một vòng bên ngoài thôi, nhìn dáng vẻ bất bình của đại hồ, Lý Thông Nhai khẽ động trong lòng, vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra một túi linh mễ, cười dịu dàng nói, đại hồ ly, ngươi nhìn xem cái này. Lông tóc đỏ thẫm của đại hồ khẽ động, cúi đầu ngửi ngửi, hai mắt chớp động, ha ha nói, ngược lại rất thơm. Đây là linh cốc một loại của linh đạo, trong núi này rất hiếm thấy, nghe nói đám tu tiên các ngươi yêu thích ăn cái này. Nếu ngươi mời ta làm chút việc, không có 180 cân ta cũng không chịu ra tay. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười, trong lòng tính toán trong nháy mắt, 180 cân cũng chỉ là một khối linh thạch, nếu có thể đổi được một luyện khí trợ lực có thể coi như kiếm lớn rồi, nhất thời lưu lại tâm nhãn, cười nói, hỏi ngươi chút vấn đề, túi linh đạo này liền cho ngươi. Đại hồ nhất thời ngẩng đầu, liên tục trầm trồ khen hay, Lý Thông Nhai ném linh đạo trong tay, hỏi, ngươi có biết tình huống cụ thể của yêu tướng kia không? Tất nhiên là biết, đại hồ kêu một tiếng, hào hứng giải thích, tên trư yêu kia tu vi trúc cơ, dưới trướng có 8 con tiểu yêu, đều có tu vi luyện khí, thay hắn thu nạp linh vật, ở tại yêu động phía nam 200 dặm. Yêu vật chúng ta ở tại đây tu thành luyện khí đều bị bắt đi, ấn vào giữa lông mày một chút tính linh, lại đưa trở về trấn thủ. Nói xong ngửi ngửi túi gạo kia, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Lý Thông Nhai một chút, cũng càng nói càng trôi chảy, nói, chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ ngươi hạ độc ở trong đó? Lý Thông Nhai nghe say sưa ngon lành, vội vàng hỏi, tính linh ấn lại có tác dụng gì? Ngươi cũng là bị trư yêu ấn tính linh. Hắc! Đại hồ không phục ngẩng đầu lên, kêu lên, trong 6 động của Đại Lê Sơn đã có động chủ là bà nội của hồ yêu ta, trư yêu kia làm sao dám thu lại tính linh của ta, thật sự là không muốn sống. Về phần tính linh này, hồ yêu thở dài, cúi thấp đầu nói, yêu vật chúng ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, sau khi ngưng tụ lục luân. Giữa lông mày chúng ta có một chút linh tính, một khi tổn hại liền tu vi tổn hao lớn, tinh khí tán loạn, chẳng qua là bị lưu nhược điểm ở trong tay trư yêu kia. Chương 163. Hỏi thăm tin tức trong miệng hồ ly thì ra là thế, Lý Thông Nhai gật gật đầu, trong lòng có chút hiểu rõ thủ đoạn của yêu vật kia, thấy đại hồ kia đi tới đi lui quanh linh đạo, nhẹ giọng nói, đạo hữu có biết được vùng này có cái yêu vật luyện khí nào chưa bị bắt hay không? Hiện tại còn có 6 con. Về phần vị trí, ngươi phải lấy linh đạo để đổi. Đại hồ gian trá trừng mắt nhìn, liền thấy Lý Thông Nhai cười nói, hồ ly ngươi sống bao lâu rồi? 300 năm qua đi, đại hồ tựa vào dưới rễ cây, lên tiếng nói, 60 năm đầu tỉnh tỉnh mê mê, hơn 60 tuổi mới tu ra được vòng thứ 5. Có chút ký ức, 277 tuổi mới ngưng tụ được một ngụm linh khí trong bụng, đột phá luyện khí. Lúc này mới tính là có thần trí giống như con người. Lại một mình tu luyện 100 năm, khó khăn lắm mới luyện khí tầng 5. Gần 400 năm rồi, Lý Thông Nhai nhất thời hâm mộ một trận, thấp giọng nói, yêu vật các ngươi thật đúng là dễ sống, chúng ta đột phá luyện khí cũng chỉ có tuổi thọ 200 năm. Việc này có gì đáng để hâm mộ chứ? Con hồ ly kia kêu lên chi chi chi, cô đơn nói, hệ thống luyện khí của ta cùng lắm cũng chỉ 500 năm tuổi thọ, ta cũng sắp dùng hết rồi. Thời gian có linh trí cũng chỉ hơn 100 năm cuối cùng, mấy trăm năm trước đều mê man, còn không bằng tiên nhân các ngươi. Lý Thông Nhai cũng gật gật đầu, bỗng nhiên linh quang vừa hiện, trầm giọng nói, 300 năm trước từng có người đại chiến ở chân núi, ngươi có ấn tượng không? Đại chiến? Đại hồ ngẩn ngơ, thấp giọng nói, hình như có một trận đại chiến. Đêm đó ta cùng mình trong huyệt động, đại địa chấn động không ngừng, âm thanh của những tiên nhân đó giống như lôi đình. Nói là muốn giao ra cái gì đó. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Lý Thông Nhai, đại hồ nói chuyện cũng hơi lắp bắp, ấp úng nói là cái gì? Kỷ muốn bí chỉ, khi đó ta chỉ là tiểu yêu thai tức, nào có. Nhớ rõ nhiều thứ như vậy. Lý Thông Nhai cẩn thận hỏi một hồi, cũng không hỏi ra cái gì, đành phải thôi, thất vọng lắc đầu, liền thấy hồ ly kia còn có chút ấy nấy cúi đầu, trả lời, ngược lại ta có nghe qua một tin đồn về chân núi phía bắc. Lý Thông Nhai cảm thấy hứng thú ngẩng đầu, đại hồ há mồm nói, ta từng nghe một hồ ly đại huynh đệ đi ngang qua nói qua chuyện tổ nải nải trong động, lão nhân gia bê lúc trước hơn 300 tuổi cũng xin cơm ăn ở chân núi phía bắc này, đang ở trong động ngủ say như chết, một tiên nhân tóc bạc đột nhiên lôi bà ta ra khỏi hốc cây. Tiên nhân tóc bạc kia có tu vi thâm sâu khó lường, mở miệng đã hỏi, tiểu hồ ly nhà ngươi đã từng ăn người chưa? Khi đó ở chân núi phía bắc vừa mới trải qua đại chiến, còn chưa có người ở. Tổ nải nải đã nói, chưa từng ăn qua. Đại hồ ly mê mẩn kể chuyện, Lý Thông Nhai nghe vậy cũng mê mẩn, đại hồ ly học theo giọng nói giống như đúc, giọng của tiên nhân phiêu bạc xuất trần, giọng của hồ ly ấp úng, Lý Thông Nhai thiếu chút nữa muốn vỗ tay vì nó diễn hay. Tiên nhân tóc bạc nói, dưới núi này có một đám thôn nhân, ngươi xem cho ta, bảo vệ bọn họ 200 năm, ta sẽ ban cho ngươi một hồi tạo hóa. Tổ nải nải liên tục gật đầu, tiên nhân tóc trắng kia liền điểm vào mi tâm nàng một cái, để lại một đạo tạo hóa, sau đó bồng bềnh mà đi. Lý Thông Nhai vội vàng hỏi, vận may gì thế? Làm sao ta biết được? Đại Hồ Đảo cặp mắt trắng giả, tiếp tục nói, cho nên hồ tộc Đại Lê Sơn ta chưa từng ăn thịt người, tuy rằng đã qua 200 năm, nhưng tổ nải nải vẫn khống chế yêu tộc Đại Lê Sơn, vài năm trước có một con chim lớn ăn thịt người dưới chân núi, liền chọc tổ nải nải không vui, đuổi ra khỏi núi, không cho phép nó tới gần núi Đại Lê trong phạm vi ngàn dặm, nếu không thì đã cho nó ăn no rồi. Vù vù, Lý Thông Nhai gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lý gia ta cũng đã canh tác tại chân núi phía bắc này 300 năm, chưa từng nghe nói qua tổ tiên nhà nào có tiên nhân, câu chuyện này cũng không biết là thật hay giả, tạm thời nghe đi. Nhìn hồ ly này, Lý Thông Nhai dò hỏi, đạo hữu có tính danh không? Đại Hồ biểu môi, lên tiếng nói. Ta sống quanh năm dưới gốc cây đa này, bọn họ đều gọi ta là Bạch Dông Hồ, về phần họ gì, yêu vật chúng ta không chú ý cái này. Lý Thông Nhai gật gật đầu, chắp tay nói, tại hạ Lý Thông Nhai, hôm nay chỉ giáo, được lợi rất nhiều, qua mấy tháng lại tới bái phỏng đạo hữu. Nhìn Lý Thông Nhai cưỡi gió mà đi, Đại Hồ thở dài một hơi, ngã ngồi trên mặt đất bịch một tiếng, nhặt lên một hạt linh đạo thả vào trong miệng, thật cẩn thận liếm liếm, tự lẩm bẩm, thật là thơm. Chương 164, xin quy thuận Lý Huyền Tuyên kế nhiệm vị trí gia chủ, trong nháy mắt đã qua một năm, tuy rằng trên người đại tông Lý gia vẫn mặc áo trắng như trước, nhưng cũng dần dần quen với cuộc sống khi Lý Huyền Tuyên làm gia chủ. Lý Thông Nhai trở lại núi phần lớn thời gian đều đang bế quan, Lý Huyền Phong thì một mình cắm đầu vào việc giết yêu và tu luyện, Lý Huyền Tuyên đã thành người khống chế Lý gia trên danh nghĩa cùng thực tế, hơn 20 tuổi hắn làm việc cẩn thận, đem chuyện trong nhà an bài thỏa đáng. Ngồi ở ghế đầu đại viện, Lý Tạ Văn bên cạnh đứng nghiêng người, Lý Huyền Tuyên cười nhìn Trần Đông Hà phía dưới, thấp giọng nói, suy nghĩ thế nào rồi? Trần Đông Hà nhíu mày ông quyền, trầm giọng nói, chuyện ở rễ can hệ trọng đại, Đông Hà không thể uổng công định luận, vẫn là phải về nhà hỏi phụ thân một chút lại nói. Lý Huyền Tuyên buông chén trà xuống, ấm giọng nói, vốn nên như thế, Đông Hà tuyệt đối không nên có băn khoăn gì, dù sao quy củ trong nhà là như thế. Chỉ có Lý gia đại tông mới có thể tu luyện giang hà nhất khí quyết, vi huynh cũng là cơ hội đau khổ cầu trọng phụ mới lấy được. Trần Đông Hà vội vàng gật đầu, liên tục bái tạ, chắp tay lui ra, Lý Tạ Văn gọi người lấy trà trên bàn của hắn xuống, cung kính nói, gia chủ, Huyền Phong cũng 14 tuổi rồi, chuyện gả cưới cũng nên đưa vào kế hoạch, không sai. Lý Huyền Tuyên khẽ gật đầu, mở mộc giản trong tay ra, tính toán vài hơi thở, dò hỏi, trọng phụ tháng này đưa xuống núi mấy tấm phù lục. Bẩm gia chủ, 5 viên. Phù mặt và lá bùa trong nhà đã thấy đấy, tháng này còn cần Huyền Phong đi phường thị một chuyến. Lý Huyền Tuyên phân phó một câu, khi nhân thủ trong tộc chậm rãi nhiều lên, linh điền trên địa bàn cơ bản khai phá đúng chỗ, hàng năm trừ cung phụng Thanh Trì Tông cùng cung dưỡng tu sĩ trong nhà, còn có thể có để dành không ít, hàng năm ngoại trừ cung phụng linh đạo còn có thể sản xuất 300 cân, tu sĩ đại tông hàng năm dùng là 10 cân, tiểu tông 5 cân, khác họ 1 cân. Tổng cộng 86 cân, còn có thể bán được dư 2 khối linh thạch. Vốn dĩ Lý gia cũng không có nhiều tu sĩ bổn gia như vậy, chỉ là hiện giờ người mang linh khiếu trong bốn trấn nhau nhau thông qua phương thức gả ở rễ để dung hợp vào Lý gia, phần lớn thành tu sĩ tiểu tông, vì thế liền có ban thưởng linh đạo. Trọng phụ hàng năm có thể vẽ ra 60 miếng phù lục, giá bán được 20 miếng linh thạch, trừ đi tiền vốn thì kiếm 2 khối linh thạch, tăng thêm Huyền Phong cùng Đông Hà vào núi giết mấy yêu thú. Thu nhập cả năm có thể đến 7 khối linh thạch, giá cả đại khái là một thanh pháp khí thai tức. Lượng linh thạch trong nhà còn hơn 70 miếng, Lý gia vẫn tích trữ chuẩn bị bày đại trận cho Lê Kính Sơn, thu nhập mỗi một viên linh thạch đều có thể làm Lý Huyền Tuyên vui mừng. Qua mấy năm nữa sẽ tiến vào trong quận để nộp cung phụng, cũng phải báo cáo tin tức về luyện khí của Lý gia ta, khi đó tốt nhất có thể tích góp đủ 100 linh thạch, mới có thể nắm chắc việc mời trận pháp sư đến bố trí trận pháp. Mấy ngày trước Lý Huyền Phong đã bế quan lần nữa, thai tức đỉnh phong cách luyện khí đã không xa, Lý Thông Nhai giao kim mang chính phong quyết cùng kim thạch duệ khí cho hắn, để Lý Huyền Phong đột phá luyện khí. Kim mang chính phong quyết của cấp gia cũng là công pháp tam phẩm, không hề kém hơn giang hà nhất khí quyết, ngược lại càng thích hợp sử dụng với cung pháp của Lý Huyền Phong, Lý Thông Nhai liền giao cho hắn đột phá, hy vọng Lý Huyền Phong có thể tại lần sau giao nạp cung phụng đại biểu Lý gia đi tới Quan Vân Phong. Dù sao Lý Thông Nhai tuy đột phá luyện khí, nhưng ở thời điểm Trọng Hải Trường Kình nhập thể đột phá liên tiếp, đạt đến luyện khí tầng 5, tốc độ tu luyện thật sự kinh vi thiên nhân, lần trước tiến về nộp cung phụng vẫn chỉ là thai tức đỉnh phong, khó tránh khỏi việc khiến cho người hữu tâm chú ý. Lý Thông Nhai lại là người cẩn thận, tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy, mặc dù nói đến lúc đó Lý Huyền Phong 15 tuổi luyện khí cũng kinh người, nhưng việc Lý Thông Nhai hơn 3 tuổi mà có thể trong 5 năm đột phá luyện khí đạt tới luyện khí tầng 5, kẻ đần đều có thể nhìn ra tuyệt đối có vấn đề. Trong phủ bế quan sao? Lý Huyền Tuyên hỏi một câu, liền thấy Lý Tạ Văn mở miệng nói, tộc thúc đã bế quan mấy ngày, nói là phải củng cố tu vi, sắp xếp xong mọi việc trong nhà. Lý Huyền Tuyên đang muốn đứng dậy, ngoài cửa lại có một tộc binh vội vàng đi tới, cung kính nói, bẩm báo gia chủ, Lê Xuyên Khẩu phái người tới. Phía tây có một đám sơn Việt kéo theo một dãy xe hàng và nô lệ, nói là Đông Sơn Việt tới xin quy thuận. Xin quy thuận. Lý Huyền Tuyên ngẩn người, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lạnh giọng nói, bọn ta và Sơn Việt thuộc hai thế lực lớn, mặc kệ nó có bao nhiêu thôn dân muốn quy thuận cũng không dám nhận, lời này là có ý gì? Xem ra mục tiêu mang này đang rất sợ hãi, thực sự ngồi không yên rồi. Chương 165. Đồng ý già Nê Hề bỏ mạng, trong một năm toàn bộ Sơn Việt chia năm xẻ bảy, nổ thành mấy tiểu thế lực, lưu dân và đao binh đầy đất. Nghe được tin tức từ tai mắt của Lý Huyền Tuyên ở phía Tây, mục tiêu mang tổng hợp 6-7 thôn xóm gần Lý Gia, được xưng là Thập Vạn Sơn Việt, còn được gọi là Đông Sơn Việt. 10 vạn Sơn Việt này chỉ có một mình mục tiêu mang là luyện khí. Thực lực hiện giờ của Lý Thông Nhai lại hơn xa hắn, Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên nhìn mà thèm, nhiều lần nghĩ tới việc vượt cấp vơ vét mục tiêu mang một phen. Dù sao Vu Sơn này cũng không để Sơn Việt ở trong lòng, chỉ cần Lý Gia không quang minh chính đại chiếm đoạt địa bàn, hơn phân nửa quản cũng sẽ không quản. Chỉ là bây giờ cảnh nội Sơn Việt loạn thành một bầy, Lý Thông Nhai làm người cẩn thận, chậm chạp không tay tiếng giết mục tiêu mang, chính là không muốn lấy tính mạng mình đi đánh cược với tính nết người Vu Sơn. Không nghĩ tới chính mục tiêu mang phái người tới cửa. Đám Sơn Việt kia nói là nguyện ý thông gia, thông thương, cung phụng, chỉ cầu một cái. Cầu cái gì? Lý Huyền Tuyên cúi đầu liếc mắt một cái, trong lòng đã đoán trước. Cầu luyện khí Lý gia không vượt biên, Lý Huyền Tuyên cười ha ha, trong lòng thở hắt một cái, giễu cợt nói, thật sự là quả báo, chúng ta ở dưới uy hiếp của già Nê Hề lo lắng hải hùng nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng đến phiên Sơn Việt tới e ngại nhà ta rồi. Bộ lạc người sống kia là như vậy sao? Một nha lộc mang theo một thùng gia thú lớn cùng hàng lương thực phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước vài bước, các tộc binh năm trước nhau nhau hội tụ tới, cầm trường thương cùng trường đao cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta là tới khuất phục. Bộ hạ Sơn Việt bên cạnh tiến lên hô một câu, tộc binh Lý Gia lại không thèm nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. Một nha lộc khẽ thở dài một tiếng, trong nội tâm chẳng những không có bi ai khi rời nhà, mà là tràn đầy một loại hâm mộ. Những người lạ này ăn mặc đầy đủ, biểu lộ yên ổn, quần áo trên người ngay cả quý tộc Sơn Việt cũng không mặc kịp, đao kiếm tinh xảo trong tay còn nguyên vẹn, thật sự khó có thể tin được. Hiện giờ đại dịch châu chấu cuốn qua 15 thôn, đại quyết định đều có người đói chết, quả thật là một nơi trên trời dưới đất đều khó sống. Tộc binh nhanh chóng tách ra. Một thiếu niên vẻ mặt khôn khéo đi lên phía trước, thân khoác giáp da, Mộc Nha Lộc vội vàng học bộ dáng chắp tay của người bình thường, nhẹ giọng nói, các hạ chính là gia chủ Lý gia, thời điểm Mộc Nha Lộc rời nhà có thể xem như đã dùng công, rửa sạch hoa văn trên người, học hết lễ nghi của người khác một lần, chịu vài lần mắng, lúc này mới học được nhỏ giọng nói chuyện, đi đường cũng câu nệ hơn rất nhiều. Không dám, tại hạ là tông quản Lý gia Lý Tạ Văn, mời tiến lên. Lý Tạ Văn mang theo Mộc Nha Lộc tiến lên, tự nhiên có tộc binh tiến lên thu lấy vũ khí, bảo đảm nàng không có tu vi, lúc này mới đi đến trước mặt Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên vuốt cằm nhìn Mộc Nha Lộc một cái, ngược lại có loại mỹ cảm giả tính, lẳng lặng mở miệng nói, Đông Sơn Việt phái người đến đây làm gì? Mộc Nha Lộc vội vàng cúi đầu nói, ta chính là em gái Mộc Tiêu Mang Mộc Nha Lộc, bái kiến gia chủ Lý gia, chúng ta nguyện ý cung phụng thông thương, cung phụng cùng quý tộc, thông gia. Chỉ cầu Lý gia không vượt cảnh giết người, lời Mộc Nha Lộc khiến một mảnh tộc binh quanh thân ồ lên, năm ngoái Sơn Việt mới nhập cảnh giết người, năm nay liền dâng lên tài vật lấy lòng, tương phản trước sau tự nhiên khiến người kinh ngạc. Mọi thứ bị già Nê Hề cướp bóc đã lâu, cuối cùng đều đã đưa về. Ngay sau đoàn xe, chúng ta thật lòng cầu hòa. Nếu gia chủ đồng ý, chúng ta nguyện kết thông gia với Lý gia nhiều thế hệ, Mộc Nha Lộc ta chính là khởi đầu của quan hệ thông gia. Mộc Nha Lộc xưng người Lý gia làm đông nhân, người phía đông, cũng không có sử dụng từ người sống có ý châm chọc, có thể thấy được chuẩn bị đầy đủ. Trong tay dâng lên một hộp gỗ, trong đó đang đặt một viên trái cây trắng noãn, Mộc Nha Lộc cung kính nói, đại vương nhà ta dâng lên linh quả này tỏ vẻ ấy nấy năm đó đông tiến, hy vọng hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Linh quả này đối với luyện khí cũng rất có ích lợi, mong rằng gia chủ nhận lấy. Lý Huyền Tuyên nhìn nàng một cái, phía dưới có người tiến lên tiếp nhận quả này, Lý Huyền Tuyên trầm giọng nói, kính xin sứ giả chờ một chút, chúng ta còn phải thương nghị một phen. Thấy Mộc Nha Lộc gật đầu lui ra, Lý Huyền Tuyên thì thầm bên tai Lý Tạ Văn, trước tiên phái người giải người ra đã. Dứt lời quay người, mang theo người đi về phía Lê Kính Sơn, phía dưới. Tộc binh trực tiếp tiến lên cởi cổ xe ngựa và người trói chặt ở phía sau, nhất thời có bộ hạ sơn Việt mắng to, đại vương nhà ngươi còn chưa nói đồng ý đâu. Mộc Nha Lộc khẽ nhíu mày, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng sơn Việt kia đã sớm bị đánh ngã xuống đất, mặt đầy huyết hoa, răng rơi mất ba viên. Ngươi! Mộc Nha Lộc vội vàng ngăn mọi người lại, bi thiết lắc đầu, trong lòng biết lần này bất luận thành hay không thành, tài vật cùng nô lệ này đều không mang về được. Lý Thông Nhai mới bế quan mấy ngày, cửa động phủ liền bị gõ vang, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, vào đi. Lý Huyền Tuyên đẩy cửa vào, cung kính nói, trọng phụ, Sơn Việt phái người tới cầu hòa, sau đó lần lượt nói ra rất nhiều điều kiện, Lý Thông Nhai cẩn thận nghe xong, trầm giọng nói, mục tiêu mang hiện giờ chỉ một kiếm là có thể giải quyết, người này háo sắc lỗ mãng, có thể thủ thành không thể tiến thủ, tuyệt đối không sánh bằng Già Nê Hề, thay chúng ta nhìn về phía tây ngược lại cũng không tệ. Nếu thật sự diệt trừ hắn, 10 vạn Sơn Việt sẽ sớm sụp đổ, mặc dù có thể làm cho bọn hắn loạn thêm mấy năm, nhưng ai biết lại sẽ nuôi ra hung thần ác sát gì đó, còn không bằng giữ lại một mạng cho tên này. Lý Huyền Tuyên tán thành gật đầu, nhẹ giọng nói, Sơn Việt không có tay nghề tinh xảo, thủ công và đúc vô cùng thô sơ. Chỉ cần Sơn Việt mở cửa buôn bán ta sẽ có thêm 10 vạn tá điền. Còn nữa, phù lục của trọng phụ cũng có thể bán với giá cao. Không cần lại đưa đến phường thì cạnh tranh nữa, đợi đến khi nhà ta có truyền thừa luyện đan luyện khí, có thể thông qua cửa Đông Sơn Việt này chuyển hóa mấy chục vạn Sơn Việt thành vùng đất huynh đảo của chúng ta giống như Thanh Trì Tông. Lý Thông Nhai sờ sờ cằm, trầm giọng nói, không sai, ngươi nạp Mộc Nha Lộc kia làm thiếp, tùy tiện tìm một người khác để gả đi nữa là được, nhớ kỹ phải dặn dò kỹ, phái người đi qua Sơn Việt thì phải chọn cho tốt. Vâng, Lý Huyền Tuyên cúi đầu đồng ý, đang muốn lui ra. Liền thấy Lý Thông Nhai quay đầu nói, mục tiêu mang có mấy con. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ vài hơi thở, trầm giọng nói, ta cũng không rõ lắm, chất nhi lập tức phái người đi thăm dò, liền tới báo cáo cho trọng phụ. Lý Thông Nhai gật gật đầu, phất phất tay để hắn lui ra, cúi đầu suy nghĩ vài hơi thở, chấm mực nhấc bút, vẽ bùa chú lên. Chương 166. Dựa vào, Lý Huyền Tuyên xuống núi, bước vài bước vào sân nhỏ dưới chân núi, phất phất tay. Lý Tạ Văn phía sau vội vàng tiến lên, Lý Huyền Tuyên thấp giọng phân phó, nói với Mộc Nha Lộc kia rằng chúng ta đồng ý, tìm một chỗ cho nàng ở trong nhà, dạy nàng quy củ, lại phái người đi thăm dò một chút xem Mộc Tiêu Mang có mấy nam hay nữ. Vâng. Lý Huyền Tuyên nói xong vẫy lui Lý Tạ Văn, cúi đầu đọc phù pháp ở linh phù trong tay, Lý Tạ Văn ra khỏi viện, phái nhân thủ đi ra ngoài, tự mình đi vào trong trấn. Mộc Nha Lộc ở trong trấn chờ một hồi. Tộc nhân phía sau đều rảnh rỗi ngồi trên mặt đất, bộ dạng tức giận bất bình, ngay cả giáp da và vũ khí đều bị lột ra, cuối cùng nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt khôn khéo đi lên phía trước, chắp tay nói, cô nương. Đại nhân nhà ta đồng ý, kính xin cô nương phái đám bộ hạ đi, theo ta vào trong nhà, về phần nữ tử chúng ta đưa đến Sơn Việt thông gia cần phải đi gặp họ hàng. Mộc Nha Lộc sắc mặt vui vẻ, vẻ khẩn trương trên mặt bộ hạ sau lưng cũng tiêu tán không ít, nàng vội vàng nói cảm ơn. Quay đầu nói với chúng bộ lạc, mọi người đi đi, trở về báo cáo với trại chủ, Lộc Nhi đã hoàn thành dặn dò của hắn. Mười mấy Sơn Việt gật đầu đồng ý, một đám đi ra ngoài trấn, Mộc Tiêu Mang sợ chọc giận Lý Gia, nên không an bài đầy tớ nào Mộc Nha Lộc, trong lúc nhất thời trong sân chỉ còn lại một mình nàng, vắng lặng. Thất phu nhân đi theo ta, Lý Tạ Văn đã đổi giọng, cung kính không người nói, Mộc Nha Lộc nghe chữ thất phu nhân này, lập tức chấn động. Trong lòng biết chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Mộc Nha Lộc theo Lý Tạ Văn đi qua một hồi, liền thấy một đại viện xuất hiện trước mặt, gạch xanh ngói đen, mái cong cong, đá nghiêng trước cửa đều lau sạch, thật là khí phái. Nàng đi theo Lý Tạ Văn vào trong viện, mấy hài tử 3 năm tuổi đang chơi đùa trong viện, Lý Tạ Văn thấp giọng nói, những hài tử này đều là con cái chữ Uyên, sau này nếu như ngươi có con nối giỏi, cũng có chữ Uyên. Mộc Nha Lộc ngơ ngác gật đầu, nhớ tới trước khi ra ngoài học được chút thứ, vội hỏi, vị nào là con vợ cả? Lý Tạ Văn liếc nàng một cái, nghiêm túc nói, con trai trưởng đều ở trên núi, những người con khác nếu 7 tuổi ra ra linh khiếu cũng sẽ lên núi, phu nhân không nên có ý đồ xấu, thủ đoạn của tu sĩ tuyệt không phải là ngươi có thể nghĩ. Mộc Nha Lộc nhất thời chậm lại, biết Lý Tạ Văn nghĩ sai, há miệng lại không thể nào giải thích, trong lòng ủy khuất thầm nghĩ, nhất tộc này của ta nhiều thế hệ, huyết mạch thuần quý, chỉ cần Lý Huyền Tuyên kia chịu thân cận với ta, con chắc chắn có linh khiếu. Con nối dõi có linh khiếu là mừng rồi, ta đã gả đến phía đông, ta còn có thể suy nghĩ gì chứ? Lý Tạ Văn lại hồn nhiên không phát giác, mang Mộc Nha Lộc tìm một phòng trống, liền thấp giọng nói, người hầu trong nhà đều đã an bài xong, phu nhân cứ tự nhiên đi. Dứt lời cáo lui, để lại Mộc Nha Lộc sững sờ nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong viện, trong lòng hết sức phức tạp, đẩy ra cửa phòng lau đến sạch sẽ, ngồi trên giường, sau này phải sinh hoạt trong Lý gia này, cũng không biết cuộc sống sẽ trôi qua như thế nào. Lý Tạ Văn ra khỏi viện, có người đi lên hội báo, ông ta nghiêng tai lắng nghe một hồi, vội vàng đi về phía viện tử dưới chân núi, vào cửa liền thấy Lý Huyền Tuyên vẫn ôm sách, cung kính nói, bẩm gia chủ, Mộc Nha Lộc đã an bài thỏa đáng, cũng đã có tin tức của Mộc Tiêu Mang. Lý Huyền Tuyên nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy, bẩm gia chủ, Mộc Tiêu Mang kia cực kỳ xa xỉ, trong nhà có mấy ngàn người hầu. Mấy năm trước bộ hạ Sơn Việt chạy nạn tới đã từng làm người hầu ở chỗ hắn, nghe ngóng một chút là biết ngay. Lý Tạ Văn nói xong, liền thấy Lý Huyền Tuyên buông mộc giản trong tay xuống, cười nói, ta cho rằng Lư gia Lư Tư Tự có hơn 100 thê thiếp đã là kinh người, Mộc Tiêu Mang này rõ ràng có mấy ngàn người hầu, thật sự là không thương dân lực, khó trách hôm nay nước mưa đã dư thừa, vậy mà Sơn Việt lại hàng năm vẫn có người đào vong. Đúng vậy. Lý Tạ Văn vội vàng phụ họa, trả lời, thuộc hạ nghe ngóng một hồi, nói là người này có 3 trai 4 gái, trong đó có 1 trai 1 gái trên thân có linh khiếu. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, vuốt cằm nói, ta biết rồi. Mấy ngày trước người Lưu gia cùng An gia đến đây thương nghị kết hợp, hiện tại lại ta liên kết với Sơn Việt, nhân thủ đều phải an bài tốt trước sau, phái người đi bảo vệ, không nên xảy ra sai lầm gì ở trên đường. Vâng. Đã an bài nhân thủ 2 trấn, Lý Huyền Tuyên nhắm mắt suy tư một hồi, phân phó. Mấy ngày nay ta cũng tìm được biên giới của thai tức tầng 5, có thể thử đột phá một phen, qua mấy ngày liền bế quan đột phá, mọi việc trong nhà liền đưa đến chỗ của Huyền Lĩnh, để hắn trông chừng đi. Vâng. Lý Tạ Văn cung kính đáp ứng, Lý Huyền Tuyên liền cúi đầu tiếp tục đọc sách. Chương 167, khoáng mạch 4 trấn Lý Gia, phía tây là Lê Xuyên Khẩu, giáp giới với Sơn Việt, ở giữa là Kính Dương cùng Lê Kính 2 trấn, vây quanh Lê Kính Sơn và Mi Xích Sơn. Lê Đạo Khẩu là tận cùng phía đông địa giới Lý Gia, giáp giới cùng Hoa Thiên Sơn Lô Gia, khi nhân khẩu Lý Gia chậm rãi mở rộng, đã có không ít thôn đinh đem hoang địa khai khẩn đến bên cạnh, một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Hoa Thiên Sơn nhiều lần bị tàn sát, Lưu Kim Môn kia càng là tàn sát phạm nhân không còn, tuy rằng sau đó Cấp Gia cùng Lưu Gia lục tục có nhân khẩu di chuyển tới, vẫn là đất rộng người thưa, cho nên không ít thợ săn Lý Gia sẽ vượt cảnh tiến đến địa giới Lô Gia đốn củi cùng săn bắn. Hiện giờ một vùng thôn trung sinh cơ bừng bừng lại nên đón 2 vị khách không mời mà đến, một người mang theo đầu trọc, một thân trường bào, người khác thì tóc trắng xóa, trong tay nắm một quả ngọc như ý, chính là 2 người Lưu Gia cùng Lý Thông Nhai tiêu diệt Cấp Gia. 2 người không ngừng đi lại trong rừng, thỉnh thoảng lại bay vọt lên, nhìn dãy núi không ngừng nói chuyện với nhau, nắm chặt liễm tức thuật đến nửa canh giờ, dường như đang tìm cái gì đó. An huynh, quặng mỏ ở ngay đây sao? Lư Tư tự hỏi một câu. Liền thấy nam tử đầu trọc nhìn dưới chân một chút, tay bấm pháp quyết, rơi trên mặt đất, nâng một đám đất lên nhìn, cười nói, không thể sai được, chúng ta đã tìm kiếm nhiều ngày như vậy, quặng thanh ô này dài hẹp, vượt qua mấy dặm, quanh co kéo dài, chính là ở dưới chân này. Lư Tư tự lập tức vui mừng nhướng mày, đi dạo một vòng quanh 4 phía, bay qua bay lại trên đầu thôn dân đang run lẩy bẩy kia, rồi lại cau mày, tự lẩm bẩm, quả thật có hơn phân nửa khu vực Lý Gia, chuyện này cũng khó khăn rồi. Chỉ sợ khó mà giấu giếm được. Nam tử đầu trọc cũng lộ vẻ khó xử, mở miệng nói, đúng vậy. Đây là tầm mạch thuật của An gia chúng ta, Lưu Huynh đã nói sẽ chia 3 phần, nhưng chuyện đào khoáng này thanh thế to lớn, như thế nào cũng không giấu giếm được, tất yếu là phải phân đến Lý gia mấy phần. Hai, Lư Tư tự thở dài một tiếng, thấp giọng nói, mặc dù nói là quặng mỏ nhỏ, nhưng khai thác mỏ Thanh Ô này mỗi năm cũng được mười mấy linh thạch, cứ như vậy chia ra ngoài thực sự không cam lòng. Vậy thì thế nào? Ngươi còn có thể diệt Lý gia, chiếm đoạt tứ trấn này hay sao? Gã đầu trọc cười khổ lắc đầu, trả lời, Lý Thông Nhai cẩn thận, kiếm thuật cao siêu, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi ta nghe nói Lý gia cùng Tiêu gia Lê Hạ quận giao tình không phải là nông cạn, trong tông còn có một vị đệ tử thanh tuệ, bối cảnh rất lớn. Lư Tư tự cúi đầu cười, thu hồi ảo tưởng không thực tế, không cam lòng không nguyện nói, mấy ngày nữa ta đi Lý gia một chuyến, thương nghị một chút về chuyện khai thác khoáng mạch, chúng ta trước tiên đem khoáng mạch này dò xét kỹ một phen. Gã đầu trọc họ An gật đầu, tay bấm pháp quyết, phân biệt kỹ càng về phía khoáng mạch. Lý Thông Nhai bế quan hơn một năm, liền nghe ngoài cửa đá nhẹ nhàng rung động, vì thế phun ra một tấm lụa linh khí màu trắng, trầm giọng nói, vào đi. Cửa đá nhất thời vang lên tiếng két két, lộ ra một thiếu niên hơn 10 tuổi, khuôn mặt có 7 phần tương tự Lý Thông Nhai, chính là Lý Huyền Lĩnh, hắn cung kính nói, phụ thân, người Lư gia kia lại tới. Lý Thông Nhai nhất thời lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thôi, cứ trốn như vậy cũng không phải biện pháp, theo ta ra ngoài gặp bọn họ một lần. Trong một năm qua người Lư gia tới 3 lượt, đều là muốn tìm Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai bởi vì tu vi tăng trưởng quá lớn chậm chạp không chịu lộ mặt, Lư Tư tự này lại rất cố chấp, cách mấy tháng liền sẽ tới một lần, Lý Thông Nhai chỉ sợ nếu mình không xuất hiện nữa thì họ sẽ cảm giác mình đã chết, động tới tâm tư thối nát gì đó, dù sao thì luyện khí cũng không thể sống lâu như trúc cơ, cách 10 ngày nửa tháng còn phải uống chút nước hoạt động, quả quyết không thể bế tử quan mấy năm. Một lần hai lần còn đỡ, số lần nhiều hơn sẽ bị người nghi ngờ. Lần trước gặp người Lư gia ở hơn 3 năm trước, lúc ấy là luyện khí tầng 3, hôm nay luyện khí tầng 5, luyện khí kỳ mặc dù là công phu mài nước, mỗi tầng dùng hơn 3 năm 5 năm cũng coi như nhanh, tính toán đánh cược đầy đủ cũng có thể lăn lộn qua. Lĩnh Nhi, Lư Tư tự có nói gì không? Lý Thông Nhai vừa đi vừa hỏi, Lý Huyền Lĩnh trầm giọng nói, Lư Tư tự rất kiêu ngạo, hoàn toàn không để thai tức chúng ta vào mắt, nào chịu nói chuyện với chúng ta. Lý Thông Nhai cúi đầu cười, trả lời, đây còn là tu sĩ luyện khí, nếu để cho hắn trúc cơ chẳng phải là kiêu ngạo đến vô biên sao? Năm đó tiền bối Tiêu Sơ Đình tu vi trúc cơ đỉnh phong đều có thể hạ thấp tư thái giao hảo một tu sĩ thai tức, như thế xem ra đã biết ai hơn ai. Nói đến đây, Lý Thông Nhai trong lòng cũng âm thầm hiếu kỳ, theo như lời Trương Doãn của Kim Vũ Tông kia, Tiêu Sơ Đình đã thành tử phủ, nhưng cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu năm, còn đang chờ cơ hội gì, không biết sắp sửa nhấc lên bao nhiêu biến động. Người Tiêu Sơ Đình sống hơn 200 năm, nửa đời trước cứng rắn đem Tiêu gia đang cận kề phá toái dẫn dắt đến tình trạng nắm giữ toàn bộ Lê Hạ quận, lại lặng yên không một tiếng động mà tu thành tử phủ, tuyệt không phải người bình thường, mưu tính cũng là đại sự kinh thiên động địa. Lý gia ta cùng Tiêu gia rất thân cận, sau này cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chương 168, kiêu căng trong lòng đang suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến chính viện, Lý Thông Nhai ngẩng đầu nhìn, liền thấy Lư Tư tự đang ngồi trong sảnh uống trà, bên cạnh còn ngồi một người trẻ tuổi anh khí bừng bừng, khoác trên người lông cáo, có chút xa hoa. Lư tiền bối. Lý Thông Nhai mỉm cười chắp tay, Lư Tư tự thấy hắn cũng đứng dậy nghênh đón, lại đột nhiên dừng bước, thất thanh nói, luyện khí tầng 5, Lư Tư tự hắn cũng chỉ luyện khí tầng 6, hiện giờ 3 năm không gặp, Lý Thông Nhai gần như muốn đuổi kịp hắn. Lý Thông Nhai cười ha ha, giải thích, lần trước gặp tiền bối thì khoảng cách luyện khí tầng 4 bất quá mới tới cửa một cước, lại ở trong núi lấy được linh quả, dùng thời gian hơn 3 năm đột phá, bây giờ vừa mới xuất quan. Lý Thông Nhai tự nhiên là viết bừa, lần trước gặp Lư Tư tự bất quá vừa mới đột phá tầng 3, Lư Tư tự lại bừng tỉnh đại ngộ, nghe Lý Thông Nhai nói thì cũng cảm thấy không quá đáng như vậy, thoạt nhìn hơn 3 năm đột phá 2 tầng, nhưng mà thật cũng chỉ lệch chút mà thôi, vì thế cười nói, thực sự là may mắn. Lý Thông Nhai mỉm cười, Lư Tư tự nghiêng người kéo người thanh niên kia, giới thiệu, đây là tu sĩ luyện khí mới tấn cấp của Lư gia ta, gọi là Lô Viễn Lục. Lý Thông Nhai vội vàng gật đầu, chắp tay nói, hành ngộ hành ngộ, người trẻ tuổi kia bộ dáng chỉ hơn 20, lại rất ngạo nghễ, khoát tay nói, hành ngộ. Lý Thông Nhai nhất thời sửng sốt, Lư Tư tự cũng khẽ cười khổ, nào ngờ Lư Viễn Lục kia hất hất cằm, cao giọng nói, nghe nói kiếm thuật của Thông Nhai huynh rất tốt. Ngày khác luận bàn một chút. Dứt lời cổ tay nhấc lên, kiếm trên thắt lưng bao phủ ra một tầng chân nguyên màu lam yếu ớt, lúc này Lý Thông Nhai mới dở khóc dở cười hiểu được, gia hỏa này là đang khoe khoang mình tu chính pháp, nuốt vào cũng là thiên địa linh khí khác với tiểu thanh linh khí. Dù sao một loại tu sĩ tu luyện chính pháp, nuốt thiên địa linh khí hoàn toàn có thể đánh được ba tên nuốt tạp khí, tự nhiên có tư cách kiêu ngạo, Lý Thông Nhai nhất thời mỉm cười, chắp tay nói, Lưu Huynh có một thân chân nguyên khiến người ta hâm mộ. Lô Viễn Lục gật đầu đắc ý cười, Lư Tư Tự ở bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn qua người này, Lý Thông Nhai đột nhiên nhớ tới người Lô Gia ngu xuẩn khác đã gặp trên Quan Vân Phong, người nọ tựa hồ đã chết ở trong tay Cấp Gia, vì thế nhẹ giọng nói, ta ở trên Quan Vân Phong gặp qua một vị bằng hữu, dùng tiểu thanh linh khí luyện khí, không biết Lư Viễn Bình kia là... Chính là Gia Huynh. Ồ! Viễn Lục Huynh còn hơn Huynh đệ Viễn Bình rất nhiều. Lông mày Lô Viễn Lục nhíu lại, đang muốn mở miệng, Lư Tư Tự ở bên cạnh thật sự là nhìn không được, sợ để cho gã nói tiếp, biết hết nội tình, vội vàng mở miệng nói, Viễn Lục. Thấy Lư Viễn Lục không hiểu sao nhìn hắn, Lư Tư Tự cắn răng nói, chuyện kế tiếp ngươi không nên nghe, lại đi trên đường chờ ta. Hai mắt Lô Viễn Lục trừng lên, môi mấp mấy hai cái, cũng may ngay trước mặt người ngoài cũng không nói ra khỏi miệng, bất bình tức giận đạp không rời đi. Vậy mà ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói ra, ha ha. Lý Thông Nhai không hiểu ý nghĩa cười một tiếng, Lư Tư Tự lại than dài, thấp giọng nói, đệ tử nhà ta hoành hành ngang ngược ở trong nhà quen rồi, kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Sâu trong lòng thành mất mặt xấu hổ, Lư Tư Tự tự càng lộ vẻ cuộn bách, nhìn Lý Huyền Lĩnh đứng bên cạnh, ai gia nói, ta thấy quý tộc trị gia rất nghiêm, chúng ta vẫn nên học tập nhiều hơn. Không biết tiền bối lần này đến đây? Lý Thông Nhai lại lười lãng phí thời gian với hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, Lư Tư Tự lúc này mới phục hồi tinh thần lại, râu bạc trên mặt tung bay, ngưng thanh nói, mấy năm trước có tu sĩ Tử Phủ đánh Thanh Trì Sơn, thanh thế to lớn, nghe nói thiên nguyên nhất đạo linh trận đều phải tế ra. Lý Thông Nhai nhất thời sửng sốt, có chút không thể tin mở miệng nói, Thanh Trì Sơn. Đánh Thanh Trì Tông. Điên rồi sao? Thế lực nhà nào dám kiêu ngạo như thế? Ai mà biết được, Lư Tư Tự thấy phản ứng của Lý Thông Nhai, trên mặt đắc ý không thôi, trong lòng cũng tìm về một điểm bài diện, cười tủm tỉm nói, dù sao là một hồi đại chiến, hơn trăm năm qua Thanh Trì Tông lần đầu mất mặt, ngươi có biết Tiên Tông xử lý như thế nào không? Xử lý như thế nào? Lý Thông Nhai có chút tò mò hỏi. Ra mặt giải thích, thôi bỏ đi. Đường đường Thanh Trì Tiên Tông, lại cứ lặng yên không một tiếng động mà thôi như vậy. Ngươi có biết vì sao không? Trong lòng Lý Thông Nhai có chút suy đoán, nhưng trên mặt lại vẻ mặt không thể tin, truy vấn, vì sao? Nghe nói, Thanh Trì Tông Thượng có Tử Phủ tọa hóa. Lư Tư Tự cúi đầu mở miệng, vẻ mặt cảm xúc dâng trào, Ngọc Như Ý trong tay siết chặt, trầm giọng nói, nghe nói mấy năm sau tất có biến động. Phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thông Nhai liên tục gật đầu, biết lão đầu Lư gia này muốn làm một cái nhân tình, chính trực nói. Đa tạ tiền bối đã cho ta biết, Lư Tư Tự hài lòng gật đầu, khoát tay nói, lần này lại có chuyện quan trọng khác, chuyện liên quan đến Lý gia, Lư gia ta cùng An cư. An gia có thuật tầm mạch, mấy ngày nay thăm dò tại địa giới nhà ta, nói là phát hiện một mỏ quặng thanh ô ở chỗ giao giới giữa hai nhà ngươi và ta. Lời vừa nói ra, trên mặt Lý Thông Nhai nhất thời vui mừng, luôn miệng nói, sản lượng như thế nào? Con số quặng mỏ đi về hướng nào? Chương 169, vẫn là phải đánh mỏ thanh ô là tài liệu phổ biến tu sĩ rèn đúc pháp khí, nếu như đào móc thỏa đáng, một năm thu nhập hơn 10 linh thạch không thành vấn đề, tự nhiên khiến Lý Thông Nhai trong lòng mừng rỡ. Lư Tư Tự chép miệng, có chút tiếc hận nói, mảnh quặng nhỏ, từ đông sang tây đi qua mấy dặm, nếu không phải khoáng mạch hẹp và dài, xâm nhập vào lãnh địa của ngươi, chúng ta tự vây quanh khai thác tốt nhất. Lý Thông Nhai nhất thời vui vẻ, cười nói, việc này can hệ trọng đại, còn phải tự mình đi xem một chút, không bằng Lư tiền bối dẫn ta đi. Lư Tư Tự gật đầu, trả lời, đây là đương nhiên, trước tiên ta đưa ngươi đi dò xét, sau đó còn cần thương nghị một chút về chuyện khai thác cùng chia lãi. Lư Tư Tự và Lý Thông Nhai cưỡi gió hạ xuống phía đông Lê Đạo Khẩu, trên địa giới Lô Gia đã hội tụ lên một đám thôn đinh mặt xám mày tro, chặt một mảng lớn rừng cây, dựng lên mấy chục gian phòng nhỏ rải rác, tu bổ gỗ sạch sẽ xây lên. Đã chuẩn bị dựng quặng mỏ. Quặng thanh ô này sinh trưởng ở trên quặng sắt bình thường, thỉnh thoảng trộn lẫn mấy khối thanh ô trong quặng mỏ, theo sự khai thác xâm nhập, thường xuyên phải dùng thuật tầm mạch thăm dò hướng đi cụ thể, nhưng không thể rời khỏi người An gia. Lư Tư Tự vừa dứt lời, Lý Thông Nhai liền nhẹ gật đầu, quả nhiên có truyền thừa mới là vốn liếng nhất, khó trách mỗi nhà đều che đậy, gặp nguy hiểm còn phải kịp thời hủy diệt, quả nhiên là thứ để kiếm cơm. Hai người mới dừng lại, một mảnh phàm nhân phía dưới lập tức quỳ xuống, Lư Tư Tự chỉ lên sườn núi nhỏ dưới chân, giải thích, người An gia đã tính qua, quặng mỏ này nhỏ hẹp, đầu tư 1-2 ngàn người là được, mỗi tháng có thể sản xuất ra 100 mảnh quặng thanh ô, giá bán ở trong quận hẳn là khoảng 15 khối linh thạch, đơn giản là tiêu tốn chút nhân lực, là một đợt doanh sinh vạn lợi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, tính toán khoảng cách Vọng Nguyệt Hồ, nhắc nhở, nơi này cách Vọng Nguyệt Hồ chỉ 300 dặm, trên hồ Vọng Nguyệt có phường thị, thường xuyên có tán tu lui tới, còn cần bày trận pháp che lấp một phen, ngụy trang thành trấn nhỏ tầm thường là được. Lư Tư Tự vội vàng gật đầu, quặng mỏ xâm nhập vào Tây Phương không gạt được Lý gia, nhưng giấu giếm được một ít tán tu cũng không có vấn đề, nhất thời cười nói, tiểu hữu nói rất đúng, Lư gia ta còn có 1-2 bộ trận bàn, giao cho bọn ta là được, cứ ở lối vào quặng mỏ che giấu một lát là được. Hai người trao đổi một hồi, nam tử đầu trọc An gia kia cũng giá phong lạc một bên, chắp tay cười nói với Lý Thông Nhai, mấy năm trước gặp nhau đã vội vàng chia tay, nhưng chưa từng báo danh hào với Thông Nhai huynh, hôm nay cuối cùng vẫn gặp lại. Dứt lời hai tay nhấc lên, vẻ mặt tươi cười thân thiết, nhìn không ra bộ dáng tàn nhẫn mấy tháng trước còn đang thảo luận diệt vong Lý gia, nụ cười trên mặt thật sự thân thiết, giống như là lão bằng hữu nhiều năm không gặp, tại hạ An gia An Chá Ngôn, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Thông Nhai vội vàng ôm quyền, cười nói, Lý Thông Nhai bái kiến An huynh. Lư Tư Tự cười ha ha một tiếng, nháy mắt ra hiệu với An Chá Ngôn, nghiêm mặt nói, nếu như tiểu hữu cũng đã xem qua khoáng mạch, chuyện chia lãi này phải nói cho ta biết. An Chá Ngôn liên tục gật đầu, vội vàng nói, mỏ quặng này đi về phía An gia đều dùng tầm mạch thuật của chúng ta, sau này khai thác càng không thể thiếu gia tộc chúng ta ra tay thăm dò, đã thống nhất là phải chia 4 phần, phần này cũng không thể thiếu. Lư Tư Tự cười ha ha, nhìn Lý Thông Nhai không nói một lời, thử dò xét nói, mỏ quặng này phải khai thác tốt, không thể thiếu người khai thác, không bằng để Lô gia ta lấy 4 phần. Lý Thông Nhai nhìn hai người kẻ kẻ sướng người họa, trong lòng đã biết việc này còn cần ra tay giải quyết, nhẹ nhàng cười, trầm giọng nói, phần lớn khoáng mạch này đều ở trong cảnh nội Lý gia ta, chỉ có mấy đầu chi mạch ở trong Lô gia cảnh, hai nhà chia đều thì cũng quá mức bất công, không bằng xem lượng khoáng mạch trên địa bàn mỗi nhà phân phối. Lời vừa nói ra, Lư Tư Tự cùng An Chá Ngôn đều trì trệ, sắc mặt khó coi, An Chá Ngôn hít sâu một hơi, tươi cười hỏi thăm, ý của Lý huynh là... Lý Thông Nhai hướng về phía An Chá Ngôn gật gật đầu, tay phải ấn lên trường kiếm bên hông, ấm giọng nói, khai thác khoáng mạch sẽ vất vả An gia, tự nhiên phải phân phối chút cho An huynh, không bằng cứ như vậy đi, Lý gia ta lấy 5 phần khoáng mạch, An gia lấy 3 phần. An Chá Ngôn lập tức ngẩn ngơ, há miệng không nói lời nào, Lư Tư Tự cũng nhíu mày, thấp giọng nói, Lý gia khẩu vị thật lớn, chẳng lẽ đang nói giỡn. Lý Thông Nhai lắc đầu, cười nói, là tiền bối đang nói đùa. Hai nhà ngươi kẻ sướng người họa muốn 8 phần 10 khoáng mạch, chẳng lẽ là khi dễ vãn bối tuổi còn nhỏ dễ nói chuyện, cảm thấy vãn bối khúng núng liền đồng ý. Dứt lời nhấc kiếm lên, thờ ơ nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, vẫn là đánh sớm một chút. Lư Tư Tự và An Chá Ngôn liếc nhau, trong lòng biết lừa gạt không được, vẫn phải giao chiến, Lư Tư Tự gật đầu, ngọc như ý trong tay đã bay lên trời, An Chá Ngôn đang tiến thối lưỡng nan. Đã thấy trường kiếm trong tay Lý Thông Nhai bạch quang rực rỡ, giống như kiếm hình loan nguyệt đã bao phủ hai người, nhất thời nhướng mày, cao giọng nói, thật là cuồng vọng. Dứt lời trong tay gọi ra một cây thanh ô trường côn, ngẩng đầu hướng nguyệt cương kiếm hồ của Lý Thông Nhai nghênh đón. Chương 170, Huyền Phong xuất quan hai người vội vàng nghênh đón, kiếm khí trong tay Lý Thông Nhai đã sớm tích xúc đã lâu, kiếm khí sắc bén trong chốc lát liền đánh tan thanh linh chân nguyên trên hai kiện pháp khí. Phát ra hai đạo thanh kim loại va chạm, bắn ra một trái một phải cách đó vài thước. Lý Thông Nhai đắc thế không buông tha, hai đạo huyền thủy kiếm khí nhất thời bắn ra, đánh tới hai người, huyền thủy kiếm khí liên tiếp đánh ra từng đạo, đánh cho hai người không có sức hoàn thủ. Lúc Lý Thông Nhai cùng hai người tập kích cấp gia chưa từng dùng nguyệt cương kiếm hồ, bên phía Lư Tư Tự trong lúc nhất thời đánh giá sai thực lực, pháp khí bị đánh bay không thể nào ngăn cản, đành phải luống cuống tay chân tránh né. Thật vất vả gọi về pháp khí, lại bị Lý Thông Nhai chiếm thượng phong, chỉ có lực chống đỡ lại nhưng không có cơ hội hoàn thủ, cứ như vậy xấu hổ ngăn cản. Lý Thông Nhai có trọng hải trường kình, pháp lực hùng hậu, trong một nhịp thở phun ra nuốt vào khí trắng, cứng rắn đem hai người áp chế đánh một khắc đồng hồ, mắt thấy An Chá Ngôn tu vi thấp đã hơi tái nhợt sắc mặt, rốt cục thu tay lại, thấp giọng nói, hai vị còn muốn tiếp tục sao? Sắc mặt An Chá Ngôn trở nên hồng nhuận mắt thường có thể thấy được, khoát tay cúi đầu không nói, Lư Tư Tự cũng cắn răng biến sắc, đổi lại khuôn mặt tươi cười, cười nói, lại không ngờ kiếm thuật của Thông Nhai huynh kinh người như thế, là chúng ta mạo muội, năm phần Lý gia này là hợp lý. Trong lời nói rất nhiều tôn kính, cũng không còn gọi Lý Thông Nhai là tiểu hữu, bắt đầu gọi Lý Thông Nhai là Thông Nhai huynh, An Chá Ngôn cũng cười ha ha, ba người giống như thật sự chỉ là luận bàn nho nhỏ một phen, không khí hòa hợp hài hòa. Lý Thông Nhai gật gật đầu, ấm giọng nói, năm phần này Lý gia ta nhận, còn lại các ngươi xem nhau mà chia. Chân nguyên trong cơ thể hắn vẫn dồi dào như trước, lưu lại mặt mũi cho hai người này, cũng không muốn bại lộ chân nguyên thâm hậu khác hẳn với người thường, không muốn xuất thủ ép hai người này hao hết chân nguyên. Quan sát hai người đang thương nghị, Lý Thông Nhai đối với thực lực hiện tại của mình cũng có phỏng chừng, thầm nghĩ, hai người này mạnh hơn Sơn Việt luyện khí rất nhiều, nhưng vẫn kém rất xa Trương Doãn Kim Vũ Tông kia. Huống chi hiện giờ Trương Doãn cũng chưa chắc là đối thủ của ta, nếu không phải chưa nghe ngóng rõ ràng bối cảnh hai nhà, trực tiếp sáp nhập hai nhà cũng chưa hẳn không thể. Hai người tranh chấp một hồi, chia nhau năm phần còn lại, liền thương nghị ba nhà đều phái tu sĩ thay tức trông giữ, lại thay phiên phái ra tu sĩ luyện khí tọa trấn, lúc này mới xem như chấm dứt việc này. Kết quả cuối cùng là Lư gia bố trí trận pháp, An gia phái người thăm dò. Lý gia ở trong ba nhà nhân khẩu nhiều nhất, liền cung cấp phần lớn thợ mỏ. Lý Thông Nhai âm thầm gật đầu, đối với kết quả hiện giờ có chút hài lòng, dù sao dân chúng chạy nạn từ Sơn Việt tới cũng nhiều, dân làng đông như vậy, vừa vặn có một khoáng mạch như vậy để đặt lưu dân Sơn Việt, không còn gì tốt hơn. Lư Tư Tự lại mỉm cười nhìn Lý Thông Nhai, trong lòng tràn đầy sầu lo, trong đầu đều là hình ảnh một kiếm bạch quan rừng rực lúc ra khỏi vỏ, thầm nghĩ, uy thế bực này. Tuyệt không phải là kiếm pháp hạ tam phẩm, kiếm pháp quyết định là kiếm pháp khởi bước tứ phẩm. Vì vậy hắn nghiêm mặt nói, kiếm thuật Thông Nhai huynh này thật sự là kinh người. Không biết là truyền thừa của môn phái nào? Gọi là kiếm pháp gì? Nhìn Lư Tư Tự buông xuống da mặt, chắp tay hỏi đến tình trạng này, Lý Thông Nhai đành phải nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, là pháp quyết gia phụ truyền xuống, gọi là Nguyệt Thiền kiếm pháp. Nói xong ngậm miệng không nói. Cũng không đề cập tới kiếm pháp này chỉ có một thức, An Chá Ngôn lập tức nghiêm mặt, nhìn sắc mặt khó coi của Lư Tư Tự, cảm thấy có phán đoán, âm thầm nói, có nghe đồn Lý gia đời trước tu sĩ trúc cơ dĩ nhiên là thật, khó trách Lý Thông Nhai này một thân chính pháp chân nguyên hùng hậu rõ ràng, nguyên lai là sở học sâu xa. Kiếm pháp này càng thêm cao minh, là tuyệt kỹ bất ngờ giết người không kịp đề phòng, Lư Tư Tự lại nghĩ càng sâu, đáy mắt sầu lo càng thêm thâm hậu. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi 30-40 tuổi của Lý Thông Nhai, trong lòng vừa lo vừa sợ, nói, Lý Thông Nhai này quyết sẽ chưa tới 50 tuổi, ta lại hơn 170 tuổi, con cháu lại không biết lo liệu, đợi sau khi ta chết, hai ngọn núi trong nhà tất nhiên sẽ chấp tay dâng cho người, Lý gia chi cuộc khởi là việc đã định, người này không thể so với người khác, cẩn thận dị thường, thực lực lại mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ không nửa đường chết non, chúng ta cần phải lưu lại đường lui cho con cháu. Trước mắt càng thêm tuyệt vọng, trong lòng một mảnh bi thương, vui sướng vô đạt được thanh ô khoáng tiêu tán sạch sẽ, mắt già đục ngầu, mắt thấy Lý Thông Nhai muốn chấp tay cáo lui, vội vàng cười lấy lòng một tiếng, mở miệng nói, Thông Nhai huynh. Hôm nay có nhiều đắc tội, lão hủ qua mấy ngày nữa lại đến cửa tạ tội, Lý Thông Nhai ngẩn người, biểu tình có chút quái dị, nhẹ nhàng gật gật đầu, chấp tay nói, Lư tiền bối khách khí. Lý Huyền Lĩnh xuống núi. Dĩ nhiên đã đột phá thai tức tầng 3 thừa minh luân, kiếm trong tay cũng được bôi lên sáng lấp lánh có thể nhìn thấu, một thân trường bào đơn giản, bộ dáng này cũng có vài phần tương tự Lý Thông Nhai. Người trong núi trưởng thành sớm, thiếu niên 13-14 tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặt mày ổn trọng, lúc hai ca ca Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong cùng hắn nói chuyện, đều không tự chủ được nhớ tới Lý Thông Nhai, có chút dở khóc dở cười. Mùa xuân, linh đạo xanh mướt, một đống linh đạo này trưởng thành một năm rưỡi. Đã đến thời điểm thu hoạch, thôn nhân đang cầm búa lớn có dính kim quang thuật chặt lấy, mấy tên tu sĩ thai tức bên cạnh đang bóp tay niệm pháp quyết chuẩn bị khai thác linh đạo. Lý Huyền Lĩnh nhìn mọi người bận rộn bên trong cánh đồng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, đang muốn đến gần xem xét thì bên tai vang lên một tràng tiếng rít chói tai khiến người trong ruộng đều bịt tai lại. Ai? Chương 171, từ chối cầu thân. Lý Huyền Lĩnh nghiêm mặt, tay phải nhanh chóng nắm chui kiếm. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy một bóng người màu vàng đang đạp không đến, lập tức cau mày nói, luyện khí. Tay giấu ở trong ngực nặng ra một tín hiệu, chuẩn bị đánh ra phù lục cảnh cáo xung quanh. Ha ha ha ha ha ha ha. Lại nghe người nọ cười lớn một tiếng, một thân chân nguyên màu vàng nhạt chậm rãi thu vào trong cơ thể, lộ ra chân diện mục, trong tay cầm một cây trường cung đen nhánh. Huyền Phong ca, ngươi xuất quan rồi hả? Lý Huyền Lĩnh lập tức thất thanh, thu hồi bùa chú trong tay, vui mừng nhướng mày, luôn miệng nói, quá tốt. Thật tốt quá. Lý Huyền Phong cười ha ha, ánh mắt đột phá luyện khí sắc bén hơn rất nhiều, một thân chân nguyên chấn động đến cành lá bên cạnh đều khiến nó rơi xuống đất, giễu cợt nói, không tin vào ta đến thế sao? Ta chỉ đột phá luyện khí mà thôi, dễ như trở bàn tay. Cũng không có gì để ăn mừng cả, vẻ đắc ý trên mặt khó có thể che giấu, Lý Huyền Phong cười hì hì mở miệng nói, trong nhà mấy tháng nay có chuyện gì không? Chỉ có chuyện tốt. Trong nhà phát hiện một con khoáng mạch. Lý Huyền Lĩnh vui mừng không che giấu được, cười nói, đáng tiếc là phụ thân đang bế quan, ta sẽ đi thông báo cho hắn biết. Ôi chao! Lý Huyền Phong lại kéo hắn lại, lắc đầu nói, không vội, ngươi kể cho ta nghe chuyện phát sinh mấy ngày qua được không, linh quán là cái gì? Lý Huyền Lĩnh đang định mở miệng, đã thấy Lý Huyền Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không trung nói khẽ, đây là ai? Lý Huyền Lĩnh vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người chân nguyên ngự linh đang cưỡi gió cuốn tới. Khoác trường bào màu trắng, bạch phát đồng nhan, trong tay cầm một miếng ngọc như ý, đúng là Lư Tư Tự. Bái kiến tiền bối. Lý Huyền Lĩnh chắp tay với Lư Tư Tự, thấp giọng giải thích, đây là tiền bối Lư gia phía đông. Lý Huyền Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười chắp tay nói, bái kiến tiền bối. Lư Tư Tự nhíu mày nhìn hắn một cái, kinh nghi bất định hỏi, đạo hữu là. Lý Huyền Phong thấy người này cũng không để ý tới Lý Huyền Lĩnh, trong lòng có chút không vui. Thần sắc bình thản mở miệng nói, Lý gia Lý Huyền Phong. Lư Tư Tự bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cầm nhìn Lý Huyền Phong, sau lưng Lư Tư Tự còn có một nữ nhân đi theo, một thân váy trắng, che mặt bằng khăn che mặt, nghe vậy cũng ngẩng đầu quan sát Lý Huyền Phong, không biết tiền bối lần này đến đây. Lý Huyền Lĩnh cung kính chắp tay, Lư Tư Tự lại không ngẩng đầu lên nói chuyện giống như mấy lần trước, mà cúi đầu nhìn hắn, khách khí nói, đến tìm trưởng bối nhà ngươi thương nghị một chuyện. Lý Huyền Lĩnh đương nhiên không người nên đón Lư Tư Tự lên núi, Lư Tư Tự cũng tới mấy lần, đã sớm nhẹ xe quen đường quen, tùy tiện ngồi xuống tiểu viện trên núi, Lý Huyền Lĩnh sai người dâng trà, còn mình thì đi mời Lý Thông Nhai. Lý Huyền Tuyên đã bế quan đột phá thai tức tầng 5, chuyện trên núi đều giao cho Lý Huyền Lĩnh, hắn cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mời Lý Thông Nhai tới, Lý Huyền Lĩnh nhẹ nhàng thở phào ngoài viện, đã thấy Lý Huyền Phong lặng yên không một tiếng động đứng bên người, cười nói. Lão già này dẫn theo một thiếu nữ mười mấy tuổi, hơn phân nửa là tới cầu thân. Cũng coi như thông minh. Lý Huyền Lĩnh ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới nữ tử bạch y kia, nhếch miệng nói, phụ thân chưa chắc sẽ đáp ứng. Lý Huyền Phong cười hắc hắc, cất bước đi vào trong viện. Thông Nhai huynh, ta đã chuẩn bị mấy dạng linh vật, ba đạo pháp thuật, làm của hồi môn, ngươi xem. Việc này như thế nào? Lý Thông Nhai lại nhíu nhíu mày. Lư Tư Tự tự mình tới cửa, chuẩn bị lễ tốt, vài loại linh vật cùng pháp thuật, nói muốn lấy cái này làm của hồi môn cho đích nữ Lô gia, nhất định phải gả cho một trong hai đích tử Huyền Tự chưa lập gia đình. Trong lòng Lý Thông Nhai lại nghi ngờ không thôi, cử động này của Lư gia tư thái cũng quá thấp, nếu là muốn gả cho tiểu tông thì Lý Thông Nhai không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, nhưng lại là muốn gả cho dòng chính, làm cho Lý Thông Nhai không thể không cẩn thận, điều khiến người ta không thể tưởng tượng chính là... Lư Tư Tự hạ người xuống thấp như thế, nữ tử Lư Thị mang đến vậy mà vẫn thân có linh khiếu, tuy thiên phú không cao, 14 tuổi ngay cả thai tức tầng một huyền cảnh luân cũng chưa từng đột phá, nhưng cũng khiến Lý Thông Nhai khiếp sợ không thôi. Lư Tư Tự chỉ sợ nghĩ lâu dài, hiện giờ Lý gia càng ngày càng cường đại, khuếch trương về đông là chuyện sớm hay muộn, Lý Thông Nhai cũng không phải nói không có suy nghĩ gì đối với Lư gia, đích nữ Lư gia thân mang linh khiếu, tự nhiên không có khả năng làm thiếp. Liền chọn cho cưới Lý Huyền Phong cùng Lý Huyền Lĩnh. Nếu là cưới người của Lư gia xong sau đó lại đi thôn tính, chỉ sợ lại là một chuyện hỏng bét, còn phải gánh vác thanh danh thôn tính thân gia, trong ngoài đều rất khó coi, nhưng mà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười, đáy mắt lại tràn đầy sầu lo Lư Tư Tự, Lý Thông Nhai lại sợ quả quyết cự tuyệt thì người này sẽ làm ra chuyện gì đó, vì thế sờ sờ cằm, đùng đẩy nói, đệ tử trong nhà còn nhỏ tuổi, tiền bối nếu muốn thành hôn, còn phải đợi mấy năm. Lư Tư Tự tươi cười gật gật đầu, hiển nhiên cũng là trong lòng có đoán trước Lý Thông Nhai trả lời thế nào, cười khanh khách nói, vậy thì thôi, qua một năm nữa lão hủ lại đến cầu hôn. Nói xong lại nói đến chuyện trên Quảng Thanh Ô, nói một chút tin tức qua loa, lúc này mới dẫn người cáo từ. Hai người đi qua cửa viện, Lý Huyền Lĩnh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt ai oán dưới tấm khăn che mặt, trong lòng có chút tiếc hận, thầm than, cũng là người đáng thương. Chương 172. Người đào khoáng lỡ lời hai người Lý Huyền Phong thì đi vào viện tử, Lý Thông Nhai ngẩng đầu vừa nhìn, cả kinh nói, Huyền Phong, linh thức quét qua, tu vi luyện khí tầng 1 của Lý Huyền Phong lộ rõ, Lý Thông Nhai nhất thời lộ ra nụ cười, liên tục nói, tốt, tốt. Lý Huyền Phong ngẩng đầu, cười hai tiếng, trong tay hiện ra một vòng chân nguyên màu vàng nhạt sắc bén, giải thích, đây là kim mang chính phong quyết ngưng luyện ra kim phong chân nguyên này nhanh chóng sắc bén, đón gió đến nhanh vô cùng. Chỉ là ở phương diện giao đấu thí sức chịu đựng hơi lạc hậu. Không tệ, Lý Thông Nhai liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng, khen, ngươi có tiền đồ như vậy, hạng bình trên trời cũng có thể an ủi rồi. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh nhất thời im lặng một hồi, Lý Thông Nhai tự biết không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, chuyện Lư gia. Ngươi thấy thế nào? Lão già này sợ rồi, Lý Huyền Phong lắc đầu, trên mặt lộ vẻ đắc ý, lại tiếp tục nói. Tiểu bối Lô gia đều là những tên phế vật, hắn tuổi tác đã cao, chúng ta ngày ngày lớn mạnh lên, hắn lại đánh không được Lý gia ta, tự nhiên sợ muốn chết. Lý Huyền Lĩnh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, phụ thân, mấy ngày trước ta đi thăm dò chuyện phụ thân an bài, nghe nói thế hệ trước Lư gia có người ở trong Thanh Trì Tông tu hành, nhưng đã chết hơn 80 năm, cũng không nghe nói có bối cảnh gì. Thì ra là thế, Lý Thông Nhai ngồi xuống nâng bát trà lên, nhìn về phía đông. Cũng không biết đang nghĩ gì. Lư Tư Tự rời đi không bao lâu, Lý Huyền Tuyên liền xuất quan, đột phá thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, thực lực xếp thứ 3 trong nhà, dưới đó chính là hai trợ thủ đắc lực Lý Thu Dương cùng Trần Đông Hà, đều là thai tức tầng 4. Thanh thế trên Quảng Thanh Ô càng ngày càng náo nhiệt, Lý Huyền Tuyên thu nạp một đám sơn việt thân thể cường tráng đi làm việc trên quặng mỏ. Trong tứ trấn bởi vì tiền công của cải dư thừa mà ngày càng rẻ, dân chúng tứ trấn bởi vì lượng dân số quá nhiều tạo thành ảnh hưởng tiêu cực giảm xuống, cuộc sống cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một đống lớn phòng nhỏ tọa lạc ở tuyến đường của mạch khoáng, mấy tháng nay ba nhà hợp lực đã thành lập một trấn nhỏ, năm đầu tiên là do Lý gia phái ra luyện khí tu sĩ trấn thủ Quảng Thanh Ô, dựa theo ước định ba nhà đều có một vị tu sĩ thay tức đi tới quặng mỏ, giám sát lẫn nhau, Lý Huyền Tuyên đã phái Lý Thu Dương ra ngoài, mắt thấy cũng đã vài tháng. Lúc Lý Huyền Phong cưỡi gió rơi xuống quặng mỏ, ba tu sĩ thai tức đã chờ sẵn trên mặt đất, thợ mỏ chung quanh cũng quỳ sụp xuống một mảnh. Cung nghênh tiền bối. Ba người cùng kêu một tiếng, Lý Huyền Phong chỉ khoát tay áo, hướng Lý Thu Dương nhẹ gật đầu, mở miệng gọi, tộc thúc, lúc này mới nhìn về phía tu sĩ thai tức hai nhà Lư An, gật đầu nói, không cần đa lễ. Linh thức quét qua, tu vi hai người trước mắt này bất quá thai tức tầng 3-4, tuổi đều khoảng 4-50. Phất tay xua tan hai người này, Lý Huyền Phong thấp giọng nói, tộc thúc, mấy tháng nay khoáng mạch như thế nào, vội vội vàng vàng gọi ta tới. Lý Thu Dương chắp tay, nam hài trước nuốt xà giao quả trong núi bây giờ cũng hơn 30 tuổi, đã ông cháu trai, tướng mạo đường đường, trong tay cầm trường đao, có vài phần tư thái trưởng bối gia tộc, trả lời, mới bắt đầu đào, tháng 3 khai thác ra 7 miếng, sau này hẳn là sẽ dần dần gia tăng sản lượng, chỉ là mấy tháng trước thường xuyên có thợ mỏ lỡ lời, tháng trước chỉ là 1-2 vị. Tháng này đã có hơn 10 vị rồi, chúng ta đành phải phái người truyền tin về nhà. Lỡ lời, sau lưng Lý Huyền Phong đeo trường cung, nhíu mày khó hiểu, trả lời, dẫn ta đi xem những người này. Lý Thu Dương liên tục gật đầu, dẫn Lý Huyền Phong đi một hồi, xuyên qua doanh trướng lớn nhỏ, đi tới một cái sân lớn. Sơn Việt trên quặng mỏ đông đảo, phần lớn có phong cách kiến trúc đặc biệt của Sơn Việt, đại viện này hơn phân nửa do hai nhà Lư An xây dựng. Bên trong mười mấy người ngồi xổm dựa tường, đại đa số đều là thợ mỏ sơn việt được Lý gia dời tới, đều một mặt bất an. Nhìn thấy Lý Thu Dương cùng Lý Huyền Phong đến đây, quản sự trong viện rất khẩn trương, kêu lên một đám thợ mỏ sơn việt ngồi xổm kia, quỳ trên mặt đất cực kỳ chặt chẽ, thấp thỏm nhìn chằm chằm mặt đất tràn đầy bụi vàng. Lý Huyền Phong đặt tay lên vai thợ mỏ sơn việt đi đầu, chân nguyên lưu chuyển vài vòng, không thấy có gì bất thường, sắc mặt hơi quái dị. Lại phát hiện trong khí hải huyệt của nam tử trung niên này có linh khí phun ra nuốt vào. Trên người có linh khiếu, đáng tiếc, lời này giống như một đạo kinh lôi, làm cho trung niên nọ kêu hai tiếng, thần sắc vừa kích động vừa bi thiết, nhìn qua nam tử trung niên này thần sắc phức tạp, Lý Huyền Phong quay đầu phân phó, đưa người này trở về, tìm tông chi thứ nữ gả cho. Lý Thu Dương gật gật đầu, nhất thời có mấy tộc binh tiến lên giữ chặt người vừa khóc vừa cười kia, mang hắn đi, Lý Huyền Phong ở trong mười mấy người lại chọn mấy người kiểm tra, tất cả đều không thu hoạch được gì, dò hỏi, trước khi lỡ lời, những người này đã từng có gì khác thường chưa? Chưa từng. Lý Thu Dương lắc đầu, trả lời, ngược lại trong mấy chục người này có bốn người đã từng khai thác qua quặng Thanh Ô. Lý Huyền Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên thân mấy người trước mặt một hồi, tiếp nhận quặng Thanh Ô quặng xanh đen Lý Thu Dương đưa lên, trong lúc chân nguyên lưu chuyển, cảm nhận được một tia khí tức kim thạch sắc bén, vì thế trầm giọng nói, hơn phân nửa nguyên nhân là do quặng Thanh Ô này. Phiền tộc thúc gọi hai người đó tới. Chương 173, hai nhà hưởng lạc. Lý Thu Dương nghe tiếng gật đầu, tìm được tu sĩ hai nhà Lư An, hai người thấp thỏm bất an đứng ở trước mặt Lý Thu Dương, trong lòng phỏng chừng luyện khí Lý gia này hơn phân nửa sẽ tìm sơ hở nhà mình, đều là hoảng sợ không thôi. Trên quặng mỏ này thường có người nói lỡ lời, các ngươi có biết không? Hai người nghe Lý Huyền Phong nói vậy thì sửng sốt, vân vân dạ dạ, oán thầm, tu sĩ luyện khí còn quan tâm sinh tử của phàm nhân, cắt lưỡi cũng không phải tàn tật, chỉ cần có thể làm việc ai quản hắn sinh tử. Nhưng con Lý Huyền Phong này lại suy nghĩ vài hơi thở, mỏ Thanh Ô dù sao cũng là linh quán, chỉ sợ kim thạch chi khí sẽ tổn hại đến thân thể phàm nhân, coi như là nhẹ, Lý Huyền Phong sợ mấy ngàn người này ngày đêm đêm lao động ở mỏ quặng, không đến mấy tháng đã suy kiệt sinh cơ, chết vô ích hơn mấy ngàn người. Bây giờ thay ca trên quặng mỏ an bài như thế nào? Có hơn 4.000 thợ mỏ, khoáng này tương ứng với hơn 1.000, người vào đó đi ra phải mất 3 ngày mới quay lại được. Còn lại thì phụ trách việc khai thác và tu kiến phương tiện về khoáng mạch. Lý Huyền Phong khoát tay nói, chia làm 4 lớp khai thác, không được để thợ mỏ ở trong quá lâu. Sau đó ta trở về tộc sẽ sai người luân tới thay đổi nhiều lần, thấy hai người liên thanh đáp ứng, Lý Huyền Phong lắc đầu đón gió trở về báo cáo cho Lý Thông Nhai, Lý Thu Dương lại nhìn hai người vẻ mặt cung kính đợi đến khi Lý Huyền Phong rời khỏi, trong lòng có chút không cho là đúng, âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ. Khó trách nhân khẩu hai nhà chỉ có 2-3 vạn, Lý gia ta trong thời gian mấy chục năm đều tăng lên hơn 6 vạn, những người này rõ ràng không xem con người ra gì, chỉ sợ không thèm độc thúc làm ruộng, chớ nói chi là duy trì dân sinh, 2-3 vạn người này đều là người của gia tộc hắn. Thu Dương huynh. Hai người kia cười hì hì nghênh đón, tu sĩ Lư gia nháy mắt ra hiệu, cười nói, tiền bối nhà ngươi thì vẫn nên giao việc này cho ngươi đi, ta còn có chuyện quan trọng, liền rời đi trước. Dứt lời cũng không đợi Lý Thu Dương đáp lại, kề vai sát cánh cười to rời đi, Lý Thu Dương nhìn thấy vậy mí mắt khẽ nhảy, có chút tức giận. Hai người này ở mỏ quặng này ngày đêm chơi đùa, ngày lẫn đêm đưa gái vào phòng, ngoài trừ ăn uống chơi đùa thì cái gì cũng không biết, thật sự uổng phí một thân tu vi. Ở Lý gia ta, cho dù là tu sĩ, cũng phải bị tộc chính bắt lại chất vấn, đám người này thật không phải thứ tốt. Quay đầu đi về phía tiểu viện của mình. Lý Thu Dương trong lúc nghĩ lại thì cảm thoải mái, cười lạnh, thấp giọng nói, cứ chơi đùa đi, đợi thêm vài năm, ta ngược lại muốn nhìn xem hai nhà này lấy cái gì ngăn cản Lý gia ta. Lúc này Lý Thu Dương trở về phòng dặn dò xong việc, khoanh chân tu luyện, một đầu khác đại viện lại mở tiệc uống rượu thanh âm thịnh vượng, tu sĩ hai nhà Lư An uống rượu đàm tiếu. Quặng mỏ này thật sự là một chuyện tốt. Không cần nhìn sắc mặt mấy vị kia trong nhà, mọi việc đều do Lý gia Lý Thu Dương kia đi làm. Thật thoải mái. Đúng vậy, tu sĩ An Gia cười ha ha, nhẹ nhàng nhấp một ngụm linh tửu trong tay, vui thích mà đập đi đập lại, trả lời, Lý gia kia dù sao cũng là nhà giàu mới nổi, cuộc khởi quá nhanh, tu sĩ luyện khí quá trẻ tuổi, trong lòng lại vẫn còn giống phàm nhân, trên toàn bộ Cổ Lê đạo này có nhà nào không phải đem phàm nhân coi làm vật phẩm sử dụng. Chỉ có phàm nhân phục vụ tu sĩ, nào có tu sĩ suy nghĩ cho phàm nhân, tu sĩ Lô Gia gật gật đầu. Thần sắc khoan thai tự tại, cười nói, ngươi nhìn Lý gia này, mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại bị Sơn Việt gắt gao kéo ở phía Tây, làm bình chướng cho chúng ta, nghe nói trong Sơn Việt kia có hơn 10 tên luyện khí, còn có một vị đại vương luyện khí đỉnh phong, khó đối phó. Khoe khoang tin tức mình lấy được, tu sĩ Lô Gia hơi ngẩng đầu, lại nghe tu sĩ An Gia hỏi, ta lại nghe nói Lô Gia ngươi có cao tu ở trong Thanh Trì Tông, đúng là chỗ dựa thật lớn, tu sĩ Lô Gia lắc đầu. Thần sắc có chút sa sút, hồi đáp, hai nhà ta và ngươi có quan hệ thông gia đã nhiều năm, mọi người đều hiểu rõ, người nọ tu hành trên Nguyệt Hồ Phong, Năm xưa chính là luyện khí đỉnh phong, lúc đột phá trúc cơ đã thất bại bỏ mình, đến giờ đã hơn 80 năm. Ngoại trừ trong tông, phong chủ Nguyệt Hồ cùng nhà ta còn có chút tình hương khói, đâu còn có thể coi là chỗ dựa gì. Nói xong cúi thấp đầu, nói với tu sĩ An gia kia, làm sao so được với vị thiên tài An gia kia. Tu sĩ An gia khẽ thở dài, tức giận bất bình nói, vị kia nhà ta thật sự rất yêu thương An Cảnh Minh, tài nguyên tu hành của toàn tộc đều mặc cho hắn sử dụng. Nghe nói mỗi ngày ăn cơm đều là dùng linh đạo, chúng ta cực kỳ ghen tị, nếu trong nhà quan tâm ta như vậy, nói không chừng ta còn có thể trùng kích luyện khí. Ôi, tu sĩ Lô Gia thở dài một tiếng, thần sắc có chút uể oải, tiếng đàn sáo khắp viện đột ngột phá lệ, cúi đầu nói, ta đã hơn 50 tuổi, nhưng ngay cả Ngọc Kinh Luân cũng chưa từng tu thành, đời này làm sao còn có hy vọng luyện khí. Chẳng qua 50 năm sống sót hưởng lạc nhiều hơn, không uổng chuyến đi này. Tu sĩ An Gia nghe nói lời này cũng cực kỳ đau khổ, uống rượu xong, nức nở nói, nhân sinh bất như ý, thường thường bát cửu, thường chỉ được 8 tới 9 phần. Ta đã sớm xem nhẹ, hai người cứ như vậy ở trong viện nâng chén khóc to, ông đầu khóc trống. Chương 174 Kiếp nạn trong phường thị. Lý Huyền Phong cưỡi gió trở về Lý Gia, báo cáo chuyện trên quặng mỏ với Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi trấn thủ quặng mỏ, ngươi tạm chuẩn bị một chút, đi tìm Huyền Tuyên mang tới đồ cống nạp năm nay, đi một chuyến lên quận, thầy Lý gia ta nộp cung phụng lên đi. Thấy Lý Huyền Phong gật đầu, Lý Thông Nhai từ trên bàn đá trước người cầm lấy một cái túi trữ vật giao cho hắn, dặn dò, trong túi ngoại trừ đồ cống nạp năm năm nay, còn có 115 khối linh thạch nhà ta tích góp, một phần thanh khí giang hà, gần như là tích góp hơn 10 năm của Lý gia ta, ngươi đến Tiêu gia liền đi tìm Tiêu Ung Linh. Tiêu gia xưa nay giao hảo với nhà ta, ta và hắn còn có vài phần giao tình, liền nhờ cậy hắn tìm trận sư, bố trí hộ sơn đại trận cho nhà ta. Nếu còn lại một ít linh thạch, ngươi liền vào trong phường thị tìm pháp khí tiện tay cho mình. Chuyện Quảng Thanh Ô có thể hỏi một chút, nếu có thể nghe ngóng tin tức của tiểu thúc thì càng tốt. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, Tiêu Ung Linh cũng là người thông minh, sẽ không che giấu linh thạch của chúng ta. Vâng, thấy Lý Huyền Phong nhu thuận gật đầu. Lý Thông Nhai chần chờ một hơi thở, lại dặn dò, tư thái ngàn vạn lần phải hạ thấp, chớ có xung đột với người khác, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, đừng ham linh thạch, ngàn vạn lần phải bảo toàn bản thân. Lý Huyền Phong cẩn thận nghe xong lời của Lý Thông Nhai, dùng sức gật đầu, lúc này mới cáo lui, đến viện nói lời từ biệt với Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh. Ra khỏi Lê Kính Sơn, Lý Huyền Phong cưỡi gió, từ cổ Lê Đạo đi về phía đông, lướt qua địa giới Lư Gia. Mơ hồ nghe thấy phía tây truyền đến tiếng sấm nhẹ nhàng, nghiêng đầu nghe một hồi, lại không thấy thanh âm gì, đành phải tiếp tục đi về phía đông. Lý Huyền Phong mới ra khỏi Lê Kính Sơn, trên bầu trời lập tức có lôi đình đại tác, Lý Thông Nhai chỉ nghe bên tai ông thanh đại tác, một đạo thanh âm to lớn nổ vang. Ai? Lý Thông Nhai mở mắt ra, thần sắc khiếp sợ, vội vàng ra khỏi động phủ, đã thấy trên không phía bắc vọng Nguyệt Hồ một mảnh đỏ đậm, vài đóa mây lửa hội tụ trên không trung. Nhuộm toàn bộ vọng Nguyệt Hồ giống như biển lửa, mơ hồ có quang mang pháp khí hiện lên trên không. Hồ Tâm Châu. Phương hướng của phường thị vọng Nguyệt Hồ, trên tiểu châu nằm ở trung tâm vọng Nguyệt Hồ nhất thời dâng lên một cái vòng bảo hộ trong suốt thật lớn, Lý Thông Nhai thôi động chân nguyên, đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời có lẻ tẻ 10 bóng người đang đứng. Phường thị vọng Nguyệt Hồ ta mở ở đây hơn 200 năm, được Thanh Trì Tông cho phép, mấy vị bằng hữu có biết rõ tình huống không? Lý Thông Nhai đạp không mà đứng, một đạo thanh âm già nua quanh quẩn trên hồ, ngữ khí âm thầm mang vài phần phẫn nộ, hiển nhiên là phường chủ của phường thị vọng Nguyệt Hồ kia. Nghe nói phường chủ phường thị vọng Nguyệt Hồ này là tu sĩ trúc cơ, xem ra vây công phường thị này ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ rồi. Lý Thông Nhai bay tới gần 100 dặm, nhìn phường thị xa xa kia, trung tâm vọng Nguyệt Hồ vốn có Đại Châu, chính giữa là nơi phường thị, hôm nay bị công kích, Đại Châu dùng trận pháp ẩn nấp cũng hiện hình. Nhìn qua thủy thảo ung tùm, lầu tạ đài đài các chằng chịt, giống như tiên cảnh. Trần Đào Bình, không cần tiếp tục giả vờ nữa, ngươi trốn ở vọng Nguyệt Hồ này 200 năm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bọn ta thật sự đã cho rằng ngươi chết. Một âm thanh bình thản khác truyền đến, Lý Thông Nhai nghe một hồi, linh thức lại bị xúc động, quay đầu, thần sắc có chút quái dị, lại nhìn thấy phía tây có một bóng người bay tới, trên người đầy hoa văn, mang thú cốt cùng ngọc thạch, chính là Mộc Tiêu Mang kia. Mộc Tiêu Mang cũng bị động tĩnh này thu hút, lúc này mới bay lên xem thử, bất ngờ không kịp đề phòng chống lại ánh mắt Lý Thông Nhai, lập tức kinh hãi, trong lúc nhất thời tiếng thối lưỡng nan, xấu hổ truyền âm nói, Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai thấy hắn một bộ tùy thời chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, lười để ý tới hắn, ngưng thần nghe động tĩnh trong hồ. Chỉ thấy thanh âm già nua kia dừng lại một chút, trả lời, Trần Đào Bình. Ai là Trần Đào Bình? Tại hạ Trương Thác Thiên, đạo hữu chớ bị người ta đầu độc, vô duyên vô cớ mạo phạm tiên tông. Lại nghe một thanh âm khác nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh lùng nói, chớ kéo dài, Thanh Trì Tông đã hứa với chúng ta, hôm nay chính là tử kỳ dư nghiệt lăng dục môn các ngươi. Chúng ta mượn mang lôi phá trận tiết, pháp trận này cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong trên bầu trời lôi đình đại tác, mưa lửa và lôi điện nhao nhao rơi xuống, đánh cho đại trận kia lúc sáng lúc tối, chiếu rọi cả mặt hồ đỏ trắng liên tục, xung quanh đã hội tụ không ít tán tu, giật mình ngẩng đầu nhìn qua. Lý Thông Nhai tính toán thời gian, đại trận kia trong thời gian một nén nhang liền ầm ầm sụp đổ, trên bầu trời tràn đầy các loại lưu quang đủ màu sắc, mấy người ở trên không trung liên tục đụng nhau. Sóng khí đánh tới làm trong hồ sóng cả mãnh liệt. Thanh thế lớn thật, chỉ sợ mấy người này đều là trúc cơ đỉnh phong, cách tử phủ cũng không xa. Lý Thông Nhai còn đang nghe, đã thấy hơn 10 bóng người đã không để ý dư ba đại chiến, cũng không quay đầu lại mà chui vào trong phường thị khi đại trận phá diệt, hiển nhiên là động tâm tư lệch lạc. Thật là mê người. Chương 175. Chặng đường cướp của Lý Thông Nhai híp mắt nhìn một chút, một đầu khác Mộc Tiêu Mang đã nóng lòng muốn thử. Trong mắt tràn đầy tham lam, lặng yên nhìn Lý Thông Nhai, lại quá sợ hãi, thất thanh nói, luyện khí tầng 5. Làm sao có thể? Mục Tiêu Mang nhớ rất rõ, mấy năm trước khi Lý Thông Nhai giao thủ với mình vẫn là luyện khí tầng 3, sao mới qua 2 năm đã luyện khí tầng 5? Lý Thông Nhai nghe vậy cười nhìn Mục Tiêu Mang một cái, lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, hú lên quái dị, quay đầu bỏ chạy, như một làn khói xông ra ngoài mấy trăm mét, trên người huyết quang ẩn hiện. Hiển nhiên là vận dụng vu thuật, Lý Thông Nhai thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn pháp khí trên đại châu trong hồ đánh nhau tràn đầy màu sắc, sờ sờ cầm, tự lẩm bẩm, tự mình vào trận quá mức nguy hiểm, vẫn nên ở chỗ này chờ những người này đưa tới cửa. Nói xong phi hành một hồi, điều chỉnh tốt vị trí, ngưng thần chú ý lấy thải quan trong phường, chờ người mang bảo vật bỏ chạy ra. Trần Đào Bình. Giang Hà Đại Lăng Kinh ở nơi nào? Tình hình chiến đấu trên không trung càng thêm kịch liệt. Một vị lão giả mặc áo bào trắng cầm trường thương trong tay, lấy một địch ba, bị mấy người bên cạnh áp chế đến liên tục lui về phía sau, nghe vậy cắn răng nói, lão phu không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Một trong ba vị trúc cơ cười lạnh lên tiếng, pháp khí trong tay tỏa sáng hào quang, khiến cho động tác của Trần Đào Bình chậm hơn một chút, thiếu chút nữa bị chém đứt một tay, lăng dục diệt môn mà thôi, truyền thừa này không thể ngoại lưu, đợi ta bắt được ngươi. Lại tìm hiểu một chút về chỗ Giang Hà Đại Lăng Kinh. Phi. Trần Đào Bình hung hăng xì một tiếng, trường thương trong tay không ngừng chống đỡ, tức giận không kìm được, mắng, lão tử không muốn báo mối thù diệt môn gì cả. Chỉ là muốn sống sót qua đời trên hồ này mà thôi, chuyện tới vậy cũng không chịu buông tha cho ta, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tu sĩ trúc cơ cầm pháp khí nhướng mày, trầm giọng nói, lăng dục môn diệt môn, mất đi Đại Lăng Kinh trong 61 ngọc giảng. Chính là đại sự. Chúng ta đuổi hơn trăm năm, vậy mà một chút manh mối cũng không tìm được, nếu không, chúng ta cũng không muốn ép buộc. Các ngươi. Thật sự là tính toán tốt. Trần Đào Bình vẻ mặt bi thiết, đã bị dồn đến trên tuyệt lộ, vẻ mặt tàn nhẫn, phẫn nộ quát, nếu như trong tay ta có Giang Hà Đại Lăng Kinh, bọn ngươi há có thể nhìn thấy trúc cơ đỉnh phong Trần Đào Bình. Tu thành tử phủ, thiên hạ này ta có thể đi được. Tu sĩ trúc cơ cầm pháp khí kia nghe vậy cũng hơi chậm lại, trong tay không ngừng thúc giục pháp khí, kim quang tản ra càng lúc càng nhanh, cuốn quanh Trần Đào Bình, hành động càng thêm chậm chạp, trả lời, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, bắt ngươi lục soát một phen sẽ biết. Lý Thông Nhai ở trên mặt hồ đợi một hồi, mắt thấy trong hồ bay lên một đạo bạch quang, cưỡi gió từ Bắc Nam đến, vì thế thuần thục lấy ra linh bố từ trong túi trữ vật, trùm lên mặt, tay trái ấn kiếm, bay lên nghênh đón. Vị bằng hữu này, người nọ điều khiển gió nghênh diện đụng tới Lý Thông Nhai, cũng không đáp lời, không chút nghĩ ngợi kéo độ cao lên, góc độ chết đi, muốn vượt qua Lý Thông Nhai. Nguyệt Cương kiếm hộ trong tay Lý Thông Nhai đã sớm chuẩn bị xong, thấy thế rút kiếm giơ lên một đạo kiếm quang màu trắng, bổ thẳng về phía trước, liền muốn ngăn trở người trước mắt này. Thật can đảm. Tu sĩ kia đành phải dừng bước, khẽ quát một tiếng, rút kiếm ngăn cản, âm thanh uyển chuyển êm tai. Không ngờ còn là một nữ tu, Nữ tu này thôi động pháp lực gấp đi, đánh lên Nguyệt Cương kiếm hồ này, trường kiếm trong tay gần như muốn rời tay mà đi, dưới hai lực tương kết, lục phủ ngũ tạng chấn động một trận, sắc mặt một trận xanh một đỏ, thiếu chút nữa bóp không được pháp quyết ngự khí, cúi đầu phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai lại nhìn chằm chằm thanh trường kiếm xanh biếc trong tay nữ tu này, hoa văn trên đó phức tạp, vừa nhìn chính là một thanh pháp kiếm tốt nhất, nhìn nữ tu này sắc mặt khó coi, trong lòng đại động, khàn khàn thanh âm nói, cô nương, ngươi không đánh lại ta, nên để túi trữ vật và pháp khí lại, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tu kia cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng dưng toát ra kiếm mang màu trắng, trở tay chém về phía Lý Thông Nhai, quát, về mà tận hưởng giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Lý Thông Nhai nâng kiếm lên đón không chút hoang mang, hai lần liền đẩy kiếm của nàng ra, tính toán thời gian bắt nàng. Nữ tu này cũng chỉ là luyện khí tầng 6, tuy rằng công pháp cùng chân nguyên đều không tầm thường, nếu là giao chiến bình thường đánh hạ nàng cũng cần 120 chiêu đánh tới 140 chiêu, nhưng mà hồ này người đến người đi, đưa tới người khác sẽ thêm mấy phần phiền toái, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Lý Thông Nhai tuy rằng luyện khí tầng 5, trọng hải trường kình ngao cùng tu vi kiếm đạo cộng lại làm chiến lực viễn siêu người khác, chớ nói luyện khí tầng 6, cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 7 8 9 pháp cũng không phải đối thủ, nếu đổi thành tán tu vội vàng nuốt luyện khí đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn, kiếm khí trong tay càng phát sáng, làm cho nữ tu kia đầu đầy mồ hôi, liên tục lui về phía sau. Chương 176. Chọn sai người này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, đừng nói là tán tu. Cho dù là năm sáu đại gia tộc cũng không bồi dưỡng ra được đệ tử như vậy, chắc là tam tông thất môn không thể nghi ngờ. Nữ tu bị Lý Thông Nhai toàn lực ra tay, vẻn vẹn chống đỡ mấy chục chiêu, chỉ cảm thấy kiếm quang trên trường kiếm gần như muốn tán loạn, từng đạo kiếm khí thế đại lực trầm, chân nguyên trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt. Nhìn chân nguyên người này hùng hậu rõ ràng, không thấy phong khí sắc bén gì, không nóng không lạnh. Là Thanh Trì Tông? Hay là Trường Tiêu Môn? Mắt thấy sắp rơi xuống trận, nữ tu cắn răng ngọc, lại không nỡ bỏ vật phẩm trong túi trữ vật, cất giọng nói, tại hạ là người nhà quận Nam Ô, đạo hữu hôm nay bán cho Ô gia ta một cái mặt mũi, ân tình này ta ghi tạc trong lòng. Lý Thông Nhai lắc đầu, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta còn có thể tới nhà ngươi quận Nam Ô kia đòi chỗ tốt hay sao? Đạo hữu không nên dùng những lời vô dụng này để qua loa lấy lệ, Vạn Mỗ vẫn nói như thế. Buông xuống túi trữ vật cùng pháp khí. Còn có thể tha ngươi một mạng, người Ô gia thì Lý Thông Nhai này từng gặp qua, lần đầu tiên đi Quan Vân Phong cũng đã gặp người Ô gia, lẫn nhau không có giao tình gì, không ngờ bây giờ lại đối đầu. Đạo hữu khinh người quá đáng. Ô gia chúng ta cũng là thế gia đại tộc có lão tổ trúc cơ. Ta chính là cháu gái thứ năm. Nếu làm ta bị thương thì đó là kết thù với tu sĩ trúc cơ. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho kỹ, nữ tu cắn răng nói. Một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, Lý Thông Nhai một kiếm đánh tan kiếm quang trên trường kiếm trong tay nàng, lạnh lùng nói, đừng nói tu sĩ trúc cơ, ta đánh chết ngươi ngay tại nơi giả ngoại hoang vu này, cho dù là tu sĩ tử phủ cũng không có chỗ để tìm, tôn nữ thì sao chứ? Ngươi dù là đích nữ của lão cũng vô dụng thôi, vì thế không nói nữa, kiếm làm cho nữ tu họ Ô liên tục lui về phía sau, Lý Thông Nhai đem kiếm hất ra, trường kiếm xanh biếc trong tay nữ tu liền phát ra một tiếng vang thanh thúy. Đinh rơi xuống một bên. Trường kiếm của Lý Thông Nhai đang muốn đâm tới, trong tay nữ tu kia thế mà lại bay ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, lông mày hắn nhướng lên, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau, thu kiếm tụ lực, trên phù lục lấp lóe hồng quang, bạo liệt ra năm đạo hỏa thuật như chim tước, nhào nhào đánh lên trên người Lý Thông Nhai. Nguyệt Thiền kiếm tung ra liên tục, khó khăn lắm đánh nát hai đạo ánh lửa, đánh thành hỏa tinh màu đỏ tứ tán, ba đạo hỏa thuật khác đã đến trước mặt. Lý Thông Nhai đành phải hoành kiếm ngăn cản, một thân chân nguyên hội tụ mà vào trong kiếm, trên đó lập tức tỏa sáng hào quang, ba đạo hỏa thuật bám đuôi tới, đánh cho Lý Thông Nhai lui về phía sau ba bước, trường kiếm màu xám trắng trong tay đỏ bừng một mảnh, nảy sinh phóng hỏa hoa, hắn vội vàng thu kiếm vào vỏ, nữ tu kia đã nhặt kiếm lên, cưỡi gió bay về phía đông. Lý Thông Nhai đồng dạng cưỡi gió mà lên, chân nguyên bất kể hao tổn mà thúc giục, mười mấy hơi thở đã đuổi kịp nữ tu kia. Trường kiếm trong tay kiếm khí bắn nhanh, đâm sau lưng nàng rung lên từng trận. Làm sao lại nhanh như vậy, đây sao lại là tốc độ của luyện khí tầng 5? Nữ tu kia cả kinh hai chân đạp nhanh, bàn tay nhỏ nhắn lại muốn đi sờ túi trữ vật bên hông, trường kiếm trong tay Lý Thông Nhai vẫn còn nóng lực, nào dám để cho nàng giãy dụa nữa, một kiếm thẳng người chém tới cái tay sờ lên túi trữ vật kia của nàng. Cái cổ cùng hậu tâm của nữ tu kia hiện ra tiểu thuẫn màu trắng nhạt, nào ngờ Lý Thông Nhai ngoan cố như vậy, một phen soáng vị thất bại, cánh tay theo tiếng mà rơi, trong miệng kêu đau, mồ hôi trên trán nhất thời thấm ra, siêu siêu vẹo vẹo mà bóp lấy ngự khí quyết, Lý Thông Nhai lại không cho cơ hội, lại một kiếm bổ lên người nàng, gần như muốn chia đôi nàng, lúc này nữ tu mới kêu đau một tiếng, cắm đầu ngã xuống đất. Quận Nam Ô gia không hổ là đại gia tộc, nữ tu này tu dưỡng vô cùng tốt. Một thân pháp thuật tán hết liền biết rơi xuống đất thành bánh, vậy mà lại siêu siêu vẹo vẹo dừng thân hình, Lý Thông Nhai đuổi theo chém nhanh một kiếm, tiễn nàng đi luôn. Nhìn máu đen đầy đất, Lý Thông Nhai khẽ nhíu mày, phủi đi máu tươi trên thân kiếm, trầm thấp thở dài, hút lên túi trữ vật bên hông nàng. Đạo hữu muốn đi đường sống cũng được, đi đến con đường chết giữ thể diện cũng được, nhưng lại lựa chọn kiểu chết khó coi như vậy. Dùng pháp thuật tách bùn đất ra. Lý Thông Nhai xử lý xong thi thể của nàng cùng vết máu, vội vàng cưỡi gió bay lên. Xa xa vẫn thấy lôi đình mãnh liệt, Lý Thông Nhai xa xa nghe thấy một tiếng cười to, có thanh âm phẫn nộ quát, dưới đáy này còn có một trận pháp. Thật giảo hoạt, ta ở vọng nguyệt hồ này tích góp 200 năm, dù thế nào cũng có chút căn cơ, ba vị liền ăn vào một cái cấm đoạn pháp này của ta. Âm thanh già nua khàn khàn lộ ra vài phần hung ác, lôi đình và mưa lửa cũng rơi xuống. Trận pháp trên tiểu châu trong hồ nhất thời hòa lẫn vào trận pháp sấm sét mưa lửa, cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu tiểu tu luyện khí đến ăn trộm. Lập tức mọi người âm thầm kinh hãi, nhìn ráng mây trên chân trời chậm rãi mờ đi, ánh sáng lôi đình và trận pháp chậm rãi biến mất, trên tiểu châu trong hồ còn một mảnh đất khô cằn. Lý Thông Nhai cảm thấy bất an, quay đầu bay trên hồ một hồi, nhìn thấy một mảnh tiểu châu, bóp lấy tỳ thủy thuật lặn xuống giường, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại động phủ Xà Yêu, Lý gia năm trước phái rất nhiều người đến đây dò xét, trong động phủ sinh hoạt mấy trăm phạm nhân, ba cái thai tức, thi hài đã thanh lý sạch sẽ, xây lên hơn 10 gian viện, thủy tinh màu lam nhạt trên đỉnh động phủ để cung cấp chiếu sáng, ngược lại cũng có một phen phong vị khác. Lý Thông Nhai để mấy thai tức cảnh vừa tiến lên trào cũng lui đi, tìm một gian phòng đang muốn điều tức, lại phát hiện chân nguyên gần như muốn đầy lại. Trọng Hải Trường Kình. Quả thật thần dị. Chương 177. Đi giao nộp đồ vật cầm lấy túi trữ vật của nữ tu kia, Lý Thông Nhai đổ ra một đống linh vật lóe lên, gọi ra một đạo hỏa thuật, đốt sạch quần áo cùng tạp vật của nữ tu, Lý Thông Nhai kiểm tra thu hoạch của mình, thai tức phù lục không giống nhau, 23 miếng linh thạch, 3 miếng phù lục cấp luyện khí, 3 thanh pháp khí thai tức đang dược mười mấy bình, đem một mảnh tạp vật chuyển đến một bên, Lý Thông Nhai từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đan lô cao nhuộm đầy vết máu ra, nhất thời trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nói: thì ra là lò đan. Khó trách nữ tu này không muốn, giá trị lò đan từ trước đến nay viễn siêu pháp khí tầm thường, huống chi lò đan phẩm tướng không tệ, chỉ sợ giá cả cao hơn mấy trăm linh thạch. Nhìn vết máu trên đan lô, nữ tu này thực lực không tệ, cũng không biết lúc cướp lấy đan lô này giết bao nhiêu người, Lý Thông Nhai nặng ra một cái tịnh y thuật rửa đi vết máu trên đan lô, đắc ý thu hồi, kiểm tra ba tấm phù lục này. Đây là một tấm hỏa thuật có uy lực kinh người, đánh ra bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ luyện khí hậu kỳ cũng bị thiệt lớn, hai tấm còn lại bình thường hơn nhiều, một tấm pháp thuật thuẫn, một đạo pháp thuật châm vũ, chỉ sợ cũng là uy lực của luyện khí sơ kỳ. Cất kỹ mấy tấm phù lục này, Lý Thông Nhai cầm lên một lệnh bài, chế tạo thanh ô, phía trên khắc chữ ô, thoạt nhìn là lệnh bài thân phận. Tiện tay thu hồi, Lý Thông Nhai khoanh chân tu luyện. Lý Huyền Phong men theo cổ lê đạo chậm rãi bay hơn nửa đêm, cuối cùng đã đến Quang Vân Phong. Quang Vân Phong của Tiêu gia mây mù che phủ, sương mù màu trắng nhạt đem cây cối và người đi đường che giấu cực kỳ kín. Lý Huyền Phong hạ thấp độ cao, mới tới gần trong không trung liền có lực đẩy truyền đến, phía dưới có người kêu lên, vị huynh đệ kia. Trên Quang Vân Phong không thể phi hành. Lý Huyền Phong vội vàng hạ xuống chân núi, thấy một thiếu niên chừng 17-18 tuổi đang mỉm cười nhìn hắn, trường bào phiêu dật xuất trần, tướng mạo xuất chúng, chắp tay nói, không biết là công tử nhà nào ở phía Tây. Không dám nhận, Lý Huyền Phong liên tục xua tay, thấy người này khách khí như thế, trả lời, tại hạ Lý Huyền Phong của Lê Kính Lý Gia. Đến đây giao nộp cung phụng. Lê Kính Lý Gia. Thiếu niên kia nhướng mày, dò hỏi, thế nhưng là Lý Gia bên vọng Nguyệt Hồ. Tại hạ Tiêu Như Dự Tiêu Gia, bái kiến khách nhân. Khách khí. Lý Huyền Phong nhớ lại trước khi ra cửa Lý Thông Nhai dặn dò, vội vàng gật đầu, liền thấy Tiêu Như Dự nghi ngờ nói. Không biết tiền bối Lý Thông Nhai. Chính là tộc thúc, Lý Huyền Phong cười ha ha, Tiếp theo khách khí khí nói, Huyền Phong nhận ý chỉ của tộc thúc, đến bái phỏng Tiêu Ung Linh tiền bối. Tiêu Như Dự bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu cười nói, ta cũng nhận mệnh lệnh của Ung Linh thúc, ở đây chờ người của Lý gia. Huyền Phong huynh đi theo ta. Dứt lời đi xuống bậc thang, xuống núi cười với Lý Huyền Phong một tiếng, bay lên trời, rõ ràng cũng là tu vi luyện khí, hai người điều khiển gió bay một hồi, hạ xuống một đỉnh núi khác, trên đỉnh núi xây một tiểu viện, trước cửa trồng hai chậu hoa mai, Tiêu Như Dự tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói, tộc thúc. Người của Lý gia đã tới. Cửa lớn lập tức két một tiếng mở ra, một tiếng cười sang sảng từ xa mà gần, một người trung niên đi ra, con mắt có chút nhỏ dài, trên người khoác áo lông cáo trắng như tuyết, bên hông buộc một cái túi gấm, dung mạo coi như anh tuấn, thấy hai người trì trệ, dò hỏi, ngươi là, tại hạ Lý gia Lý Huyền Phong, trọng phụ mấy ngày nay lo việc quan trọng cuốn thân, liền do ta đến núi này bái kiến. Lý Huyền Phong giải thích một câu, lúc này Tiêu Ung Linh mới gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, không thể nhìn thấy Thông Nhai huynh, trong lòng ta rất nhớ mong. Dứt lời nhìn nhìn Lý Huyền Phong, có chút tò mò nói, không biết tu vi hiện tại của Thông Nhai huynh là bực nào. Trọng phụ đã luyện khí tầng 3. Lý Huyền Phong nói theo dặn dò của Lý Thông Nhai. Luyện khí tầng 3, Tiêu Ung Linh nhất thời sửng sốt, chật chật khen một tiếng, cảm khái nói, Thông Nhai huynh lại chưa từng chậm chạp, cũng đã luyện khí tầng 3, ta cùng hắn gặp nhau lần đầu tiên liền cảm thấy bất phàm, quả nhiên là thế. Mang theo Lý Huyền Phong vào sân nhỏ, Tiêu Ung Linh rót đầy chén trà trước mặt hai người, liếc nhìn Lý Huyền Phong, cười khanh khách nói, hiện giờ tiểu bối cũng xuất sắc, ta thấy ngươi mới 15-16 tuổi, cũng đã tu thành luyện khí, thật sự hiếm có, đặt ở Tiêu gia ta cũng là số một số hai. Tiền bối quá khen, Lý Huyền Phong cùng Tiêu Ung Linh hàn huyên vài câu, kéo chút chuyện nhà, lúc này mới hỏi, đại trận trong nhà vãn bối bị Sơn Việt phá, hôm nay chưa sửa chữa. Trong nhà phân phó Huyền Phong ở trong quận tìm một trận pháp sư bố trí đại trận, không biết tiền bối nơi này có tin tức gì? Tất nhiên là có, Tiêu Ung Linh gật gật đầu, trả lời, trận pháp này rất đặc biệt, trận pháp cấp bậc luyện khí bố trí có chút phiền phức, chẳng những phải khắc trận văn, còn phải phát họa, không có mấy ngày mấy đêm là bố trí không hết. Nếu muốn bố trí pháp trận cấp bậc luyện khí, ít nhất cũng phải 30 linh thạch mới được, nếu là luyện khí đại trận nổi bật nhất. Muốn ngăn cản tu sĩ luyện khí đỉnh phong, sợ rằng không có 100 linh thạch là không làm được. Lý Huyền Phong nghe vậy gật đầu, trả lời, trong nhà đã cân nhắc qua, linh thạch cũng đã chuẩn bị xong. Tốt lắm. Tiêu Ung Linh nhấp một ngụm trà, suy nghĩ vài hơi thở, trầm giọng nói, mấy ngày tới ta liên hệ một phen, qua mấy ngày nữa sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, dù sao khoảng cách giao nạp đồ cung phụng còn hơn nửa tháng, thời gian vẫn kịp. Chương 178. Hiểu lầm đa tạ tiền bối, Lý Huyền Phong liên tục gật đầu, biểu lộ vui sướng, liền thấy Tiêu Ung Linh lắc đầu, cười nói, cái này có cái gì mà cảm ơn, quan hệ hai nhà hữu hảo sao cần cảm ơn. Tiểu thúc ngươi cùng tộc thúc ta là sư huynh đệ đồng môn, lại thay nhà ta đổi lấy toại nguyên đan, hai nhà giao hảo vài chục năm, chút chuyện này không tính là gì. Lý Huyền Phong khách sáo vài câu, uống trà nghe Tiêu Ung Linh nói vài câu, liền hỏi, tiền bối có nghe nói. Quặng mỏ kim thạch có ảnh hưởng gì đến phàm nhân không? Tất nhiên là có. Tiêu Ung Linh ngẩn người, giải thích, nhà ta quản lý 22 mỏ khoáng, ta đã từng trị sự việc ở mỏ khoáng, đối với cái này cũng coi như hiểu rõ. Kim thạch, lôi đình, hỏa diễm, là vật hạn âm thường thường xâm hại sinh cơ phàm nhân, tử thương đặc biệt nhiều một chút, nếu là linh vật cấp bậc thai tức thì con may, thay ca mấy lần liên tục là được rồi, linh vật luyện khí thậm chí trúc cơ thịt thường chạm đến là phải chết. Cần tu sĩ tự mình khai thác. Thì ra là thế, vãn bối thụ giáo. Lý Huyền Phong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cung kính nói cảm ơn, liền nghe Tiêu Ung Linh lấy ra một viên ngọc giản, nghiêm mặt nói, Thông Nhai huynh từng phó thác ta nên tìm cho hắn một quyển sách, hiện giờ cuối cùng đã tìm được, liền giao trước cho ngươi, khi về nhà mang về Lý gia. Lý Huyền Phong hơi chậm lại, trong tay tiếp nhận ngọc giản kia, cảm thấy thầm nghĩ, chưa từng nghe trọng phụ nói qua chuyện tìm sách. Nếu thật sự có chuyện này sao có thể quên nhắc cùng ta, chỉ sợ Tiêu gia này còn có ý khác. Tạ ơn Ung Linh tiền bối. Tiêu Ung Linh khoát khoát tay, Lý Huyền Phong lại hỏi tin tức liên quan tới Lý Xích Kính, Tiêu Ung Linh lại lắc đầu nói, một chút tin tức cũng không có, gia tộc thúc của ta cũng tiến đến phía nam nhiều năm, một phong thư về nhà cũng chưa từng truyền về, ngược lại là vô cùng kỳ quái. Trong lòng Lý Huyền Phong có chút bất an, Tiêu Ung Linh ngược lại là thân thiết nói, phong cảnh trong quận cùng phía Tây khác nhau rất lớn, khoảng cách giao nạp cung phụng còn hơn nửa tháng, ngươi có thể đi xem một chút. Lý Huyền Phong liền biết đối phương hạ lệnh trục khách, chắp tay cáo lui, ra khỏi viện linh thức dò xét trong ngọc giản, liền thấy mấy chữ nhỏ đề trong ngọc giản. 200 năm hoành tráng của Kỳ Lĩnh Hải quận, nhất thời cảm thấy không hiểu, không thể làm gì khác hơn là đem ngọc giản thu hồi, cáo biệt Tiêu Như Dự, cưỡi gió tiếp tục hướng đông mà đi. Lý Huyền Phong ra khỏi viện, Tiêu Ung Linh yên lặng thu hồi ấm trà, cảm thán nói, 15 tuổi luyện khí, Lý gia này thật sự là giỏi sinh đẻ. Là tộc thúc nhìn chuẩn, Tiêu Như Danh ở một bên khen tặng một câu, liền thấy Tiêu Ung Linh lắc đầu, trầm giọng nói, năm đó là lão tổ tự mình triệu kiến Lý Thông Nhai, tặng đan dược này, cũng là hắn phân phó ta kết giao Lý Thông Nhai, bảo trì quan hệ tốt với Lý gia. Ánh mắt của lão tổ lâu dài, không phải chúng ta có thể chạm tới, hiện giờ lại. Nói tới đây lại đột nhiên im lặng, cúi đầu cười một tiếng, tự lẩm bẩm, có lão tổ tông cùng Nguyên Tư Thúc ở đây, đủ để bảo vệ nhà ta 800 năm an bình. Đồng Tiêu Như Dự liếc nhau, trong mắt hai người đều có ý cười, Tiêu Ung Linh cảm thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, thấp giọng nói, cũng chỉ có nhân vật như lão tổ mới có thể thoát khỏi sự phong tỏa của Thanh Trì Tông, cẩn thận an bình, không kiêu ngạo không nóng nảy mới có thể bảo vệ gia nghiệp. Năm xưa Vu Vũ Tiết Phong quan bậc nào, thiên tư kinh động tử phủ lão tổ, kết cục lại rơi vào việc bỏ mình Nam Cương, dứt lời nhìn sang Tiêu Như Danh, nghiêm túc nói, Như Danh, đây chính là nguyên nhân lão tổ muốn ngươi mài giũa tu vi, trong vòng 5 năm không được đột phá. Thế đạo này, thiên tài nhất và ngu dốt nhất thường thường thê thảm nhất. Lý Huyền Phong cưỡi gió đi mấy dặm, nơi lối vào quận Lê Hạ có tường thành từ đường chân trời ló đầu ra, khói lửa huyên náo bốc lên ở cửa thành, trên đường đều là xe trâu xe ngựa hiển quý cùng thương nhân, rộn rộn ràng ràng, rất náo nhiệt. Cổ Lê Đạo kết thúc ở chỗ này, con đường đi đến quận Lê Hạ rộng rãi lại bằng phẳng, hai bên còn có không ít tiểu thương đẩy xe nhỏ bán điểm tâm cùng cháo gạo, có giáo huấn khi vào Quan Vân Phong. Lý Huyền Phong dừng lại trước tường thành, rơi vào trước cửa thành. Là tiên sư. Mau tránh ra. Phụ thân, mau nhìn lên bầu trời, phía dưới lập tức hỗn loạn, người trong huyện thất kinh mà né tránh, nhanh chóng dọn ra một mảnh đất trống, cát vàng nổi lên bốn phía, đập nát hàng hóa bát cơm, trong lúc nhất thời tiếng khóc nháo của trẻ con, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ quát tháo liên tục, Lý Huyền Phong thấy vậy khẽ nhíu mày, Lý Huyền Phong còn chưa kịp mở miệng. Chung quanh đã rầm rầm quỳ xuống, mười mấy binh sĩ thủ thành nơm nớp lo sợ mà dập đầu xuống, không dám lên tiếng, tự giác dập đầu, trong đám người còn có trẻ con khóc trống, bị ném xuống đất, cũng không dám có người ôm lấy. Xung quanh hắn lập tức yên tĩnh lại, đội buôn và người đi đường phía xa dồn dập tản ra, đội ngũ sáng sớm đã sắp xếp thành một đám người không dám có bất cứ hành động gì. Các thương nhân dắt ngựa nhìn chằm chằm mặt đất như nhìn ra được một đóa hoa. Động tĩnh lớn như vậy làm Lý Huyền Phong trong lòng trì trệ, trong lòng biết mình chỉ sợ đã làm ra hiểu lầm, há hốc mồm, nhìn dáng vẻ mọi người nơm nớp lo sợ, cuối cùng bóp liễm tức thuật thu hồi thân hình, đi về hướng huyện. Còn lại một huyện lớn quỳ rạp xuống đất một câu cũng không dám nói, vẫn quỳ trên mặt đất hơn 10 hơi thở, mãi đến khi một binh sĩ trong đó hơi ngẩng đầu, người thấy trước mắt trống không, lúc này mới hai mắt lệ nóng doanh tròng nói, tiên nhân lão gia từ bi, tiên nhân lão gia từ bi. Chương 179. Nếm thử tất cả mọi thứ trước cửa thành làm Lý Huyền Phong trong lòng mờ mịt, có chút chua xót, Lý gia cuộc khởi mới 450 năm, tôn ti giữa tu tiên giả cùng phàm nhân còn chưa kéo dài đến mức độ chênh lệch như thế, mấy thúc bá phàm nhân của hắn thấy hắn còn xem hắn như con cháu hậu bối mà đối đãi, phàm nhân thấy tu tiên giả chỉ không người hành lễ, không có lý quỳ xuống dập đầu. Tứ đại thế gia cấp bậc trúc cơ Tiêu Ô Mã Xương đã cày cấy mấy trăm năm trong quận. Những người phàm tục này đã sợ hãi đến mức này, có thể thấy được tiên phàm khác nhau đến mức nào. Suy nghĩ thật lâu, Lý Huyền Phong lắc đầu, đưa mắt nhìn đường phố rộng rãi trước mắt, suy nghĩ nói, còn cần tìm một chỗ ở, cũng còn mấy ngày nữa mới rời đi. Linh thức khẽ động, Lý Huyền Phong nhanh chóng tìm đến một đại lâu trang trí lộng lẫy, trong đó có hơn 10 gian sương phòng đều rộng rãi sạch sẽ, vì vậy hắn gật gật đầu, đi vài bước tới trước đại lâu các có rào chắn và mái hiên đều treo đầy lụa đỏ. Túy Xuân Lâu. Lý Huyền Phong đọc chữ lớn trên bảng hiệu, chỉ cảm thấy cái tên khách sạn này có chút quái dị, cất bước vào trong lầu, liền thấy một dĩa dưa và rau quả, nơi này giống như mới vừa kết thúc bữa tiệc trắng đêm, sáng sớm tinh mơ còn chưa kịp thu dọn, ghế gỗ nghiêng ngả và bàn gỗ lớn nhìn qua cực kỳ hỗn độn. Trong lúc nhất thời không chỗ đặt chân, Lý Huyền Phong nhíu nhíu mày, lại chẳng muốn đi tìm nơi khác, nhìn một thiếu nữ đang ôm đầu gối ngồi xuống lầu bên cạnh, thế là nhíu mày hỏi, có rảnh không? Cô gái kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn đáng yêu có chút tiều tụy, trên mặt trang điểm chút phấn, nhìn hắn chằm chằm, mặt mày non nớt có chút vui mừng, hơi hơi trắng môi, gật gật đầu nói, công tử đi theo ta. Hai người lên lầu hai, một nữ tử trang điểm lộng lẫy ngồi dựa vào bên cạnh lầu, liếc hai người một cái, cười lạnh nói, ăn một tháng cơm trắng, mới sáng sớm đã nhận được khách nhân, còn là công tử, ngược lại là tiện nghi cho ngươi. Thiếu nữ kia mấp máy miệng, sợ hãi nhìn chằm chằm nàng một chút, chưa từng mở miệng nói chuyện, Lý Huyền Phong liếc nhìn nữ nhân này một cái, không đáp lời nàng rồi cùng thiếu nữ đi vào phòng, để lại nữ nhân kia ở trong hành lang ngẩn ngơ, còn lâm vào trong ánh mắt hung ác của Lý Huyền Phong, qua vài tức mới phục hồi tinh thần lại, lầu bầu lầm bầm nói, tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ. Lý Huyền Phong cùng thiếu nữ này vào phòng, cởi trường cung cao bằng người xuống, treo trên vách tường, ngồi xuống giường, đã thấy thiếu nữ này vẫn đứng ở trong phòng sợ hãi nhìn mình. Lý Huyền Phong khẽ nhíu mày, nhìn thiếu nữ này tầm 14-15 tuổi, lông mày cẩn thận nhìn qua, cái trán trần bóng trắng noãn, khóe mắt hơi dài ra, nhẹ nhàng nheo lại, thần sắc như mèo đáng lẽ lộ ra một chút thanh thản, nhưng đáy mắt lại tràn đầy bất an. Chuyện gì? Lý Huyền Phong hỏi một câu, liền thấy áo khoác của cô gái nhàn rơi xuống đất, da thịt trắng như tuyết lộ ra, tiến lên một bước, cứ như vậy không mặc một mảnh vải mà ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi non nớt hơi vểnh lên, giống như đang hôn nhẹ cái gì đó, màu sắc đỏ nhạt có chút mê người. Trong đầu Lý Huyền Phong nổ vang một tiếng, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, chua chát nói, đây là nơi nào? Túy Xuân Lâu, nàng cười nói, dung mạo vẫn còn non nớt, nhưng lại có một loại tốt đẹp, ngẩng đầu lên để lộ cái cổ bóng loáng, đường cong trên người đẹp như gió, nhìn Lý Huyền Phong không chớp mắt, sắc mặt thậm chí còn có vẻ khiêu khích. Túy Xuân Lâu, thiên tính của nam tử thức tỉnh trên người Lý Huyền Phong, Lý Huyền Phong gần như không có gánh nặng tâm lý mà tiếp nhận thiếu nữ đưa lên tận cửa, vì thế hắn ôm ấp thiếu nữ dịu dàng, hôi nhẹ từng cái lên da thịt nàng. Lý Huyền Phong hôn nhẹ một hồi, lại không biết bước kế tiếp như thế nào, thiếu nữ cởi dây lưng ra, cầm chặt tay của hắn. Hắn bị thiếu nữ lôi lên, được dẫn đến một phúc địa lạ lẫm, làm một loại động tác theo bản năng, vuốt ve liễu tay nhỏ của nàng, bởi vì động tình mà sinh ra đôi mắt long lanh đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, hắn cảm thấy thân thể muốn bạo liệt ra, cười nói, mẹ nó, thì ra còn có chuyện tốt như vậy. Công tử, thiếu nữ đau đớn kêu lên, lắc trái lắc phải trên giường, mái tóc dài đen nhánh rối tung, Lý Huyền Phong bắt lấy bàn chân non mịn đỏ bừng của nàng, ưỡn người nói, ngươi tên là gì? Giang Ngư Nữ, thiếu nữ si ngốc đáp một tiếng, nhắm mắt, dáng khuôn mặt hơi đỏ đáng yêu lên chăn, nắm chặt gối đầu, lắp bắp nói, mấy năm trước có tiên nhân giết người ở trên đường, về sau nạn dân chạy nạn một mực đi tới phía đông, giết người cướp lương thực, nhà ta chỉ còn mình ta sống sót, đành phải đi theo thương đội một mực đi về hướng đông. Đến nơi đây làm nghề nghiệp. Ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Chưa tới một tháng, công tử là người khách đầu tiên, Lý Huyền Phong thở ra một hơi, thấp giọng nói, sau này không cần phải làm nữa. Giang Ngư Nữ nghe không hiểu, còn tưởng rằng hắn đang thuyết phục mình bỏ nghề, chỉ là ảm đạm gật gật đầu. Lý Huyền Phong vùi đầu không rung động, chợt nghe Giang Ngư Nữ nhao một tiếng, tứ chi căng thẳng trong chốc lát, rụt rè nói, ta. Nàng phun ra hai chữ, rồi lại nhắm mắt không nói. Chương 180, định hôn sự. Lý Huyền Phong chinh chiến nơi xa, Lý Thông Nhai lại ở trong đại viện trên núi Lê Kính suy nghĩ miên man, phong ba trên hồ đã sớm định, lưu lại một mảnh lôi điện đất cằn cùng hỏa diễm ngập trời, đại trận vẫn còn vận chuyển, ngăn cản tất cả mọi người không có tiến vào. Trước sau đó đã ba nhóm tu sĩ trúc cơ đi tới, mọi thứ có giá trị đều bị vớt sạch, chỉ để lại lôi đình cùng hỏa diễm, Lý Thông Nhai đành phải quay về Lê Kính Sơn, nhưng từ xa xa liền thấy được Lư Tư Tự tóc bạc cầm ngọc như ý, Thông Nhai huynh. Lư Tư Tự gọi lớn tràn đầy thân thiết, Lý Thông Nhai lại âm thầm cười khổ, chắp tay, trả lời, Lư tiền bối, hồ này rất náo nhiệt. Còn không phải sao, chư môn tru diệt Dương Nghiệt Lăng Dục Môn, không nghĩ tới tờ nơi này lại là Dương Nghiệt Lăng Dục Môn tạo thành, phường thị vọng Nguyệt Hồ mở đã 200 năm, lại trốn dưới mí mắt Thanh Trì Tông nhiều năm như vậy. Lý Thông Nhai và Lư Tư Tự vào viện ngồi xuống, liền có người hầu đưa lên nước trà, Lý Thông Nhai chắp tay hỏi, không biết Lăng Dục Môn này phạm vào sai lầm gì, phải để chư môn tiêu diệt. 2. Lư Tư Tự liên tục thở dài, trả lời, làm sao lại phạm sai lầm? Sai lớn nhất chính là lực không bằng người, trận chiến trên Vọng Nguyệt Hồ kinh thiên động địa kia, Lăng Dục Môn đã chết 6 cái trúc cơ tử phủ, trong môn chỉ còn lại một cái tu sĩ trúc cơ, còn lại vài luyện khí vụn vặt, tự nhiên bị diệt môn. Tam Tông nói là thực lực Lăng Dục quá yếu, truyền thừa tử phủ có nguy cơ diệt vong, vì thế muốn để truyền thừa cho Tam Tông làm bảo quản, muốn người Lăng Dục phế đi bộ truyền thừa pháp này. Lúc đó Lăng Dục Môn bị mất gần như hết địa bàn, nếu đáp ứng chuyện nhục nhã này, cũng đồng dạng diệt môn, tự nhiên không chịu, thế nên bị diệt môn. Lý Thông Nhai cẩn thận nghe xong, yên lặng gật gật đầu, trả lời, muốn cướp truyền thừa, hà tất bức bách, Lăng Dục Môn này ngược lại cũng cuộc cường, không biết đạo truyền thừa kia. Mất tích. Mất tích. Lý Thông Nhai nhất thời chậm lại, liền nghe Lư Tư Tự nói, Lăng Dục diệt môn. Mất đi 61 đạo ngọc giản truyền thừa tử phủ kia, thế là tất cả gia tộc Tam Tông thất môn đều tìm kiếm vật này. Đến nay đã hơn 200 năm, chưa từng nghe tin gì. Những người này tiến đến vây công Phường Thị Vọng Nguyệt Hồ, cũng là Dương Nghiệt Lăng Dục tới tìm truyền thừa tử phủ. Nghe nói như thế, Lý Thông Nhai bỗng nhiên đại chấn trong lòng, nhớ lại lời Trương Doãn nói ở động phủ xà yêu ngày đó. Sau môn tru diệt Lăng Dục môn, Giang Hà Đại Lăng Kinh mất đi, cần bí pháp để giải. Chẳng lẽ Giang Hà Đại Lăng Kinh chính là truyền thừa của tử phủ kia? Trong lòng nổ lớn, Lý Thông Nhai cố gắng trấn định, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nghe Lư Tư Tự nói rất nhiều chuyện, nhớ tới bí pháp trên ngọc giản kia, thầm nghĩ, lại không có bí pháp Lăng Dục môn kia, cũng không mở được ngọc giản này, chỉ có thể giấu ở nhà, sau này lại tìm biện pháp. Thông Nhai huynh, hôn sự này đã có kết luận gì chưa? Lư Tư Tự kêu một tiếng, lúc này mới làm Lý Thông Nhai bừng tỉnh. Lý Thông Nhai khẽ lắc đầu, trả lời, còn sớm, thấy đáy mắt Lư Tư Tự một mảnh u ám, đặt chén trà trong tay lên, cười nói, hướng bắc Bất Trung Sơn, có một gia tộc, gọi là Úc Gia, Thông Nhai huynh biết không? Lý Thông Nhai gật gật đầu, trầm giọng nói, từng nghe nói, Vạn Gia cho dù Vạn Hoa Thiên kia tại thế vẫn không dám tới đó, cho dù có Úc Gia này ở phương Bắc, hiện tại cũng là đầu hàng Thanh Trì Tông, mấy năm qua cũng coi như an phận. Đúng vậy. Lư Tư Tự uống một ngụm trà, giải thích, Úc Gia này có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, tu sĩ luyện khí lại có trọn vẹn hơn 10 vị, so với gia tộc Lê Hạ Quận cũng không kém bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ, chỉ là mới đầu nhập Thanh Trì Tông, không dám làm náo động, cho nên mới chậm chạp không thấy động tĩnh. Ý của tiền bối là, Lý Thông Nhai có chút nghi hoặc, liền thấy Lư Tư Tự nghiêm giọng nói, người Quang Minh không nói lời mờ ám, Thông Nhai huynh cũng không cần kéo dài thời gian. Hôn sự này chỉ cần định ra, ngươi và ta chính là huynh đệ chi tộc, nếu là định không được, Lý gia ngươi chính là mãnh hổ bên người chúng ta, đợi ta chết, Lô gia ta cho dù dẫn sói vào nhà cũng phải yêu cầu một đường sinh cơ này. Lý Thông Nhai nhất thời thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, lời này của tiền bối là có ý gì, tự nhiên là đem Hoa Thiên Sơn hiến cho Úc gia, cùng lắm thì Lô gia ta lưu lạc đến Khuẩn Lâm Nguyên, tốt xấu gì cũng có một chút hy vọng sống. Lư Tư Tự đặt chén trà lên. Trầm giọng nói, hoặc là cùng Lô gia ta thông gia, hứa hẹn bất xâm Ngô thổ, hoặc là chờ Úc gia Nam Tiến, chiếm cứ hai ngọn núi Hoa Thiên cùng Phù Huệ, đem Lý gia ngươi vây ở trong núi lớn này. Lời vừa nói ra, Lý Thông Nhai nhất thời trầm mặt xuống, cúi đầu nhìn Lư Tư Tự một cái, thấy vẻ mặt hắn quyết không giống như đùa giỡn, trả lời, Lư huynh khổ sở bức bách như vậy, không sợ ta giữ ngươi ở lại nơi này, quay đầu liền diệt nhà ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Lư Tư Tự cười lớn một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi không dám, muội muội ta khi còn sống từng tu hành ở Nguyệt Hồ Phong, trước khi chết phó thác với Nguyệt Hồ Phong chủ, còn có vài phần tình hương hỏa. Nếu ngươi giết ta, cho dù đệ đệ ngươi ở trong tông môn cũng phải ăn một miếng lớn, Lý Thông Nhai ngươi sẽ xâm chiếm thổ địa nhà ta, nhưng sẽ không diệt vong nhà ta. Lý Thông Nhai cúi đầu liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi muốn gả cho ai? Hai vị công tử, tùy ý cho Thông Nhai huynh tuyển. Lư Tư Tự khoát tay áo, bộ dáng có chút hào phóng, Lý Thông Nhai lại nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, kế sách tạm thời mà thôi, hậu bối Lư gia đều là phế vật, coi như có lời hứa này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chỉ cần ổn định lão gia hỏa này trước, có quá nhiều biện pháp chỉnh đốn Lư gia sụp đổ. Huyền Phong là nhi tử của Hạng Bình, thiên phú lại cao, ta không thể đánh cược tương lai của hắn, chỉ có thể ủy khuất Huyền Lĩnh,